Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Hai nữ nhân chiến tranh. Chương 380. Hai nữ nhân chiến tranh. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở tòa này nguy nga hùng tráng trên ngọn núi. Đỉnh núi chỗ, Lăng Tiên song mắt nhắm chặt đón ánh sáng mặt trời ngồi xếp bằng tiến hành một ngày tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí từ trong không gian tuôn ra, lập tức chậm rãi dũng mãnh vào hắn miệng mũi, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn. Cuối cùng thiên địa linh khí đều hội tụ tại hắn đan điền, lại để cho viên kia thượng đẳng kim quang càng phát ra ôn nhuận sáng ngời. Cái kia ánh sáng ngọc kim quang nở rộ ra, đem Lăng Tiên làm nổi bật được giống như một thiên thần, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy khó dò. Tựa hồ, liền cả trên trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt quang mang đều không cách nào cùng hắn giờ phút này so sánh. Lúc này cử ly này lần yến hội đã qua suốt 10 ngày, đi ngang qua mọi người thay nhau mời rượu về sau, Lăng Tiên rốt cuộc có vài phần chống đỡ không nổi. Vì vậy, hắn sớm rời đi yến hội, tại yến người nhà dưới sự an bài ở đã đến trên ngọn núi này. Bạch Tiểu Thất cũng theo hắn ở đến nơi này. Trong chuyện này còn đã xảy ra một đoạn tiểu sự việc xen giữa, đó chính là Yến Ngưng Chi bất mãn Bạch Tiểu Thất cùng Lăng Tiên ở cùng một chỗ. Vì thế, nàng cùng Bạch Tiểu Thất đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng vẫn Lăng Tiên ra mặt, mới thở bình thường cách này chàng chiến tranh giữa nữ nhân. Hô! Một ngụm chọc khí nhẹ nhàng nhổ ra, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức bắn ra hai đạo thần mang. Giống như là lôi đình xuyên thủng hư không. Quả nhiên như trong cổ tịch ghi lại như vậy, tu sĩ một khi đạt tới kết đan kỳ về sau tốc độ tu luyện sẽ gặp trên phạm vi lớn hạ thấp. Cảm thụ được trong cơ thể hoàn mỹ kim đan, Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm. Suốt 10 ngày, pháp lực của mình rõ ràng không có chút nào tinh tiến. Xem ra chính mình phải nghĩ muốn biện pháp tìm kiếm một ít rất nhanh đột phá cơ duyên rồi. Đáng tiếc cơ duyên như vậy vô cùng quý trọng, lại có thể đi nơi nào tìm kiếm đâu này. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, chợt than nhẹ một tiếng, không hề suy tư việc này. Tu hành chi lộ vốn liền không có thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi sẽ có chút ít gập ghềnh. Hắn có thể đủ chỉ dùng thời gian 6 năm, liền từ một cách chưa từng đạp lên tiên lộ phàm nhân thành vừa được như nay có thể một mình đảm đương một phía kết đan kỳ cường giả, đây đã là một kiện khó có thể tưởng tượng chuyện. Nếu là việc này truyền ra ngoài, vậy không biết được có bao nhiêu tu sĩ tức giận đến nhà máu, bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm đều không nhất định có thể đạt tới kết đan kỳ. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ tốn thời gian 6 năm, trong này chênh lệch to lớn có thể tưởng tượng biết, quả thực có thể xưng là ngày đêm khác biệt. Cho nên, Lăng Tiên tạm thời buông xuống việc này, ngược lại suy tư kết minh một chuyện, nói. Yến tộc trưởng 7 ngày trước cũng đã khởi hành, trước hướng mặt khác tam đại gia tộc rồi, đến lúc này một hồi trở lại đại khái cần khoảng 3 tháng. Xem ra, chính mình muốn kiên nhẫn các loại đợi một thời gian ngắn rồi. Vừa nói, hắn đứng dậy ý định đi tìm Bạch Tiểu Thất tiếp tục nghiên cứu một chút việc này. Bất quá, ngay tại hắn đứng dậy sắp, một đạo áo lam thân ảnh phiêu nhiên nhi lai, rơi xuống trên ngọn núi. Nàng này da như mỡ đông, tròng mắt như thu thủy, ba búi tóc đen giống như là tơ lụa chiếu nghiêng xuống. Quả nhiên là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Đúng là Yến Ngưng Chi. Lăng công tử. Yến Ngưng Chi nhẹ giọng kêu gọi, nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú, mặt giãn ra cười nói. Không biết ngươi có thể có thời gian. Ta muốn dẫn ngươi đi tham gia một hồi tiệc trà xã giao. Trà xế. Lăng Tiên nao nao, hỏi cái kia là địa phương nào? Là thương trên đảo một loại tụ hội, chỉ thuộc về trẻ tuổi, hơn nữa phải là thiên tư kiệt xuất người mới có tư cách tham gia. Tên là tiệc trà xã giao, kỳ thật nói trắng ra là tựu là một hồi cùng thế hệ trong luận võ luận bàn, xác minh tu vi. Yến Ngưng Chi cười giải thích, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tơ chờ mong. Nàng trời sinh tính điềm tĩnh, không quá vui vẻ náo nhiệt. Sở dĩ muốn đi tham gia tiệc trà xã giao chỉ là vì tìm một cách lấy cớ, mục đích căn bản không tại ở tiệc trà xã giao mà là đang tại Lăng Tiên. Nguyên lai là trẻ tuổi tụ hội. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng từ chối nói. Vẫn là được rồi, ta không quá vui vẻ địa phương náo nhiệt. Chuyện này, Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, khuyên. Công tử đi xem đi. Dù sao ngươi đợi ở chỗ này cũng không có việc gì, coi như là giải sầu một chút cũng tốt. Hơn nữa lần này tiệc trà xã giao nhưng không cùng giống như, nghe nói sẽ đến rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa cường giả, công tử chẳng lẽ không muốn đi xem một cái sao? Trẻ tuổi cường giả. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, nhưng hắn là có chút thời gian không có động thủ rồi, xương cốt đều có chút cứng ngắc lại. Giờ phút này được nghe Yến Ngưng Chi lời mà nói. Tự nhiên là có vài phần động tâm, hỏi có hay không cái loại này đặc biệt cường đại tuổi trẻ một đời. Thấy thế Yến Ngưng Chi trong lòng biết Lăng Tiên có vài phần ý động, hé miệng cười nói. Tự nhiên là có, nghe nói Nam Cung gia thế hệ này cường đại nhất thiên kiêu sẽ đến, còn có không ít đại thế lực kiệt xuất đệ tử cũng tới. Như vậy à, ta đây liền tùy ngươi đi xem. Vừa vặn đi ra ngoài hít thở không khí, hoạt động một chút gân cốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tinh mâu bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Hắn trời sinh tính kỳ thật cũng không tốt chiến, chỉ là từ khi hắn đột phá đến kết đan kỳ về sau còn chưa từng cùng một đời tuổi trẻ đấu qua. Cho nên, hắn mới sẽ có vài phần tâm động, muốn biết một chút về thương trên đảo thiên tài đứng đầu. Như thế rất tốt, chúng ta đây lên đường thôi. Yến Ngưng Chi trên mặt đẹp hiện lên một tia vui mừng, muốn mang lấy Lăng Tiên chạy tới tiệc trà xã giao địa điểm. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới cất bước sắp, liền nghe được một câu làm cho nàng thập phần vết ngữ. Đợi một chút ta, bổn cô nương cũng muốn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch tiểu thất thân ảnh của từ trên trời giáng xuống, cũng không biết là cố ý hay là vô tâm. Rõ ràng trực tiếp để ngang lấy Yến Ngưng Chi cùng Lăng Tiên chính giữa. Cái này, nhưng đem Yến Ngưng Chi chọc tức, đẩy ra bạch tiểu thất, nói. Tránh ra, ta là muốn dẫn công tử đi, không liên quan đến ngươi. Mà, thôi đi. Như thế nào đối với ta sự tình ạ? Bạch tiểu thất bĩu môi, nước long long trong mắt to tràn đầy khinh thường, nói. Ta liền phải đi. Ta cần phải đi, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi! Yến Ngưng Chi tức giận vô cùng, nhìn xem kiều tiểu khả ái bạch tiểu thất, chỉ cảm giác chưa bao giờ thấy qua như thế thảo nhân hiềm nữ hài nhi. Theo lý mà nói, nàng trời sinh tính điềm tĩnh ôn nhu, gặp được đáng yêu hiền lành bạch tiểu thất, sẽ phải phát triển trở thành tỷ muội mới đúng. Không nên vừa thấy mặt liền tràn đầy mùi thuốc súng, một phó đánh đập tàn nhẫn bộ dáng. Nguyên do trong này tự nhiên là bởi vì Lăng Tiên. Nam nữ chuyện cảm tình, vô cùng nhất tra tấn người, vô cùng nhất nói không rõ. Hừ, ta cái gì ta? Bạch tiểu thất hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi so với ta lớp 10 tuyến, bản cô nương sẽ gặp sợ ngươi, không phục ngươi đồng thủ thử nhìn một chút. Tới thì tới, ai sợ ai? Yến Ngưng Chi tức giận đến phát điên, trúc cơ hậu kỳ khí thế của sôi trào mãnh liệt, mang tất cả núi đỉnh. Thấy thế, bạch tiểu thất không chịu yếu thế, phóng xuất ra trúc cơ trung kỳ khí thế của cùng vẻ này khí thế đáng sợ xa xa tương đối. Lập tức, hào khí bỗng nhiên ngưng trọng, trong không khí tràn đầy một cổ sắp khai chiến mùi thuốc súng. Nhưng mà, ngay tại hai nữ muốn động tay sắp, một đạo bình thản bên trong tràn đầy bất dung trí nghi lời nói bỗng nhiên vang lên, lập tức làm cho các nàng khí thế buông lỏng. Dừng tay cho ta. Thoại âm rơi xuống, hai nữ hung ác trợn mắt nhìn đối phương liếc, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời thu hồi thấu ra ngoài thân thể khí thế của. Công tử, là nàng khiêu khích trước đấy. Yến Ngưng Chi ủy khuất nói ra. Bạch tiểu thất hừ lạnh một tiếng, như bảo thạch mắt to nhìn về phía Lăng Tiên, dịu dàng nói. Rõ ràng chính là ngươi không cho ta đi, Tiên Lăng, ngươi nên là ta làm chủ a. Ai, hai người các ngươi à? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Vơi ba ba. Loại chuyện này đã không là lần đầu tiên đã xảy ra, mỗi một lần Yến Ngưng Chi đến chỗ này chắc chắn sẽ có Bạch Tiểu Thất phát sinh cãi vã, về sau sẽ gặp đánh đập tàn nhẫn. Kể từ đó, nhưng liền khổ Lăng Tiên rồi. Mỗi một lần hai nữ động thủ, hắn đều được đứng ra khuyên can, điều này làm cho hắn phiền chết đi được, lại không thể làm gì. Nói Yến Ngưng Chi đi, vẫn không thể toàn bộ trách nàng. Nói Bạch Tiểu Thất đi cũng không có thể đem trách nhiệm đều đổ lên trên người nàng. Hừ, đều là người nữ nhân này sai, mỗi lần tới lấy tìm khắp gốc. Bạch Tiểu Thất cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, nói lầm bầm. Ta bất kể, dù sao ta liền muốn đi theo ngươi cùng đi. Ta liền không cho đi ngươi, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Yến Ngưng Chi chừng Bạch Tiểu Thất liếc. Bạch Tiểu Thất không yếu thế chút nào chừng trở về, nói. Được a, ngươi có tin ta hay không trảo hoa ngươi gương mặt này, nhìn ngươi còn lấy cái gì câu dẫn tiên lăng. Yến Ngưng Chi tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, nói. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta như thế nào câu dẫn công tử rồi hả? Mỗi ngày đều hướng cái này chạy một lượng chuyến vẫn không tính là sao? Mỗi lần tới lấy đều công tử trưởng công tử ngắn thì gọi chính là cái kia chán ngán a, ta nghe lấy đều nổi da gà. Bạch Tiểu Thất làm ra một bộ chán ghét bộ dáng. Ngươi! Yến Ngưng Chi tức giận đến phát điên, khí thế đáng sợ lần nữa gào thét xuất hiện, ý định hảo hảo dạy dỗ một chút cái này nữ hài. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Tốt rồi, các ngươi yên tĩnh một điểm được hay không được. Lập tức, hai nữ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đều không nói. Ai? Thật sự là đau đầu a. Lăng Tiên thầm than một tiếng, vốn là đem ánh mắt nhìn về phía Yến Ngưng Chi, nói. Ngưng Chi tiểu thất nàng tuổi còn nhỏ, có chuyện gì ngươi nhiều tha thứ một ít. Vâng công tử. Yến Ngưng Chi trên mặt đẹp tràn đầy ủy khuất vẻ, bất quá trở ngại Lăng Tiên trong lòng hắn địa vị, nàng chỉ có thể thuận theo gật đầu. Hắc hắc, nhìn ngươi về sau còn phải sắt không được. Gặp Lăng Tiên khuyên bảo Yến Ngưng Chi, Bạch Tiểu Thất mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, liền đôi mi thanh tú tựa hồ cũng nhanh bay lên. Bất quá, của nàng đắc ý cũng không có duy trì quá lâu, sau một khắc của nàng vui sướng liền chuyển thành khó qua. Tiểu Thất, nếu như ngươi là còn muốn lại để cho ta giúp ngươi, liền ngoan ngoãn ở tại chỗ này chờ ta trở lại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bạch Tiểu Thất liếc, nói. Còn có, về sau nói chuyện đừng cái kia sao khó nghe, cái gì câu dẫn, ai câu dẫn ta. Vâng, ta biết rồi. Bạch Tiểu Thất ủy khuất gật đầu. Cái này đến phiên Yến Ngưng Chi vui vẻ, nàng thì uy tín nhìn Bạch Tiểu Thất liếc. Chợt giữ chặt Lăng Tiên cánh tay của lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đáng giận nữ nhân. Bạch Tiểu Thất tức bực dậm chân, nhìn qua dần dần biến mất hai đạo bóng lưng, hung tợn nói. Yến Ngưng Chi, lại dám câu dẫn tiên lăng, ngươi chờ ta, bản cô nương cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận không thể. Trên bầu trời, Lăng Tiên cùng Yến Ngưng Chi chuyển động thân hình, hướng phía tiệc trà xã giao cử hành địa phương bay đi. Một cái giống như lăng ba tiên tử bước trên mây đến, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Một cái coi như trích lạc chân tiên lâm phàm bụi, phong độ tư thái tuyệt thế, khí độ vô song. Hai người đi sóng vai, vẫn còn như kim đồng ngọc nữ giống như thật đúng gọi là một đôi bích nhân. Cứ như vậy phi hành đại khái ba ngày tầm đó, Lăng Tiên trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một mảnh màu xanh biếc nồng nặc trúc lâm, đúng là lần này tiệc trà xã giao địa điểm cử hành. Lập tức, Lăng Tiên tinh mâu sáng lên, hiện lên vẻ mong đợi. Để ta biết một chút về cái này thương đảo thiên tài, đến tột cùng là bất phàm bực nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Danh truyền thương đảo. Chương 381. Danh truyền thương đảo. Nơi đây chính là một mảnh trúc lâm, sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạp rào. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, lá trúc tuôn rơi mà rơi, chợt theo gió nhảy múa, tung bay đầy trời. Gọi là cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Tại đây là được lần này tiệc trà xã giao địa điểm. Giờ phút này đã là mặt trời lên cao, trong rừng trúc sớm đã đáp thành lập xong được một tòa thập phần kiên cố lôi đài cùng với một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trà lâu. Người phía trước cung cấp những ý định kia xác minh tu vi người luận võ, thứ hai thì là cung cấp một ít không thích chiến đấu người nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Mà ở trên lôi đài đã triển khai một hồi như hỏa như đồ chiến đấu. Đối chiến song phương theo thứ tự là một cái nam tử mặc áo trắng cùng một cái màu đen nam tử, hai người nhanh như thiểm điện, ra tay nhanh chóng trong chốc lát cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Xem ra trong thời gian ngắn là khó có thể phân ra trên dưới. Phía dưới lôi đài, hơn 10 người khí độ bất phàm thanh niên nam nữ đứng ở nơi đó quan sát trên lôi đài đại chiến, nhao nhao suy đoán trận đại chiến này kết quả. Một năm không gặp, Nam Cung Phong càng phát ra cường đại rồi, theo ta xem, lần này hắn thắng chắc. Một cái nữ tử xinh đẹp chỉ vào trên đài nam tử mặc áo trắng cười duyên nói. Ô a a a, theo trước mắt tình thế đến xem, thật đúng là khó mà nói, bất quá Nam Cung Phong phần thắng muốn lớn hơn một chút. Một chàng trai khác cũng coi được tần như gió. Ta xem chưa hẳn, hai người bọn họ tu vi tương tự. Ngược lại là ngang tay khả năng lớn hơn một chút. Một cái thanh niên tuấn mỹ lắc đầu, không đồng ý lúc trước hai người suy đoán. Mà đang ở bọn này thiên kiêu đàm luận lúc, Lăng Tiên cùng Yến Ngưng Chi từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Yến tỷ tỷ, ngươi xem như đã đến. Một cái cô gái áo vàng đi nhanh đến Yến Ngưng Chi trước mặt, rồi sau đó liền chú ý tới một ít bộ bạch y Lăng Tiên. Không khỏi đôi mắt dễ thương sáng lên, ánh mắt tại trên người của hai người qua lại đảo quanh tràn đầy mập mờ hương vị. Cô nàng chết dầm kia, ngươi mò mẫm nhìn cái gì đấy? Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ, vụng trộm đánh giá Lăng Tiên liếc, thấy hắn cũng không có tức giận, lúc này mới yên tâm. Chú ý tới Yến Ngưng Chi mờ ám, nữ hài áo vàng càng phát ra hiếu kỳ, dễu dễu nói. Ai ô ô, ta như thế nào ngửi được một loại gian tình hương vị, ta nói Yến tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là xuân tâm manh động đi à nha. Cô nàng chết dầm kia, ngươi còn dám nói bậy, xem ta không xé miệng của ngươi. Yến Ngưng Chi khuôn mặt đỏ bừng, tức giận chừng nữ tử kia liếc. Hảo hảo hảo, ta không nói. Cô gái áo vàng hé miệng cười trộm, nhìn qua ánh mắt yên tĩnh Lăng Tiên, nói. Yến tỷ tỷ, giới thiệu cho chúng ta thoáng một phát người này chứ, chúng ta có thể rất hiếu kỳ à. Xác thực, ngoại trừ hai vị kia kịch chiến say xưa nam tử, ở đây ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lăng Tiên trên người, trong hai tròng mắt đều là hiện lên một tia nghi hoặc. Đối với việc này địa bọn này thiên kiêu mà nói, Lăng Tiên là một bộ mặt lạ hoắc, không có ai biết hắn họ cái gì tên ai, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Yến Ngưng Chi nhòn miệng cười, giới thiệu nói. Vị tông tử này gọi Tiên Lăng, chính là ta Yến gia khách quý. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Đã qua trọn vẹn một lát, mới bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo một chút thanh âm không xác định. Đúng đấy, cái kia chữa trị tình bị kim kiên trận tiên đại sư. Đúng vậy. Yến Ngưng Chi mỉm cười gật đầu. Xinh đẹp mang trên mặt một tia vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất Lăng Tiên vinh quang, nàng cũng cùng có vinh yên đồng dạng. Đã nhận được Yến Ngưng Chi khẳng định, mọi người tại đây lập tức hít vào một hơi, nhao nhao dùng cái loại nầy ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lăng Tiên. Từ lúc vài ngày trước kia, Lăng Tiên chữa trị tình bị kim kiên trần sự tích cũng đã truyền khắp toàn bộ thương đảo. Vô luận là đầu đường cuối ngõ, hay là trà lâu tiệm cơm, tất cả mọi người đang bàn luận việc này đều đang bàn luận một người danh hào. Ba chữ kia phảng phất có vô cùng hào quang, liền cả trên trời cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt, tựa hồ cũng bị hào quang của hắn che giấu, ảm đạm rồi không ít. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Kể từ đó, những thiên kiêu này lại có thể nào chưa từng nghe nói hắn. Nguyên lai hắn là được cái thứ ở trong truyền thuyết trận đạo kỳ tài. Không thể tưởng tượng nổi à, rõ ràng so trong tin đồn còn trẻ hơn. Cô gái áo vàng lẩm bẩm một câu, trên mặt đẹp viết đầy rung động. Còn lại thiên kiêu cũng là như thế, trên mặt viết đầy không dám tin, tựa hồ là thật không ngờ mình có thể cùng vị này nhân vật trong truyền thuyết mặt đối mặt. Bất quá, đám người kia dù sao cũng là một phương thiên kiêu, chỉ là sau một lúc lâu thời gian liền phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua là khi bọn hắn lại nhìn về phía Lăng Tiên lúc, trong ánh mắt đều là nhiều hơn một phần tôn kính ý. Người có năng lực, đi đến chỗ nào đều sẽ được người tôn kính. Lại rung động một đám người. Lăng Tiên âm thầm cười khổ, không muốn làm cho mình bị người coi như hiếm thấy chân bảo đồng dạng vây xem, cho nên, hắn tự mình leo lên này tỏa trà lâu. Thấy thế, Yến Ngưng Chi vội vàng cùng cô gái áo vàng dì tai một câu, rồi sau đó cũng leo lên trà lâu, ngồi xuống Lăng Tiên đối diện. Ha ha, Yến gia đại tiểu thư lại có thể biết khẩn trương như vậy một người, như một tiểu tùy tùng tựa như có ý tứ. Một thanh niên nghiền ngẫm cười cười, đem ánh mắt rời về phía trên lôi đài Nam Cung Phong, thâm ý sâu sắc nói. Cái này, nhưng có trò hay để nhìn. Mọi người tại đây hiểu ý cười một tiếng, nhìn dũng quan tam quân Nam Cung Phong, lại nhìn một chút cao thâm mạc chắc Lăng Tiên, trong hai tròng mắt đều là hiện lên vẻ mong đợi. Tại thương đảo tuổi trẻ thiên kiêu trong hội này, Nam Cung Phong ra thích Yến Ngưng Chi sớm đã không phải là cái gì bí mật. Người này càng là trước mặt mọi người từng phát lời thề kiếp này không phải Yến Ngưng Chi không cưới. Hơn nữa, hắn cũng từng quẳng xuống qua ngoan thoại đại khái nội dung là được ai dám tiếp cận Yến Ngưng Chi, hắn liền muốn của người nào đầu. Cho nên, mọi người tại đây tự nhiên là vô cùng chờ mong, đang mong đợi hai vị này danh chấn thương đảo đích thiên kiêu ở giữa va chạm. Trà lâu tầng 3 tới gần cửa sổ vị trí. Yến Ngưng Chi tự tay vì Lăng Tiên rót một bình trà thận trọng nói. Công tử, vì sao phải đi vào trà lâu, chẳng lẽ ngươi không thích lôi đài nơi đó không khí sao? Cũng không không thích, chỉ là không thích bị người trở thành chân bảo đồng dạng vây xem mà thôi. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên lôi đài đại chiến. Công tử không có sinh khí là tốt rồi. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, cũng tùy theo nhìn về phía lôi đài, bất quá khi nàng nhìn thấy một người trong đó chính là Nam Cung Phong về sau, trên mặt đẹp lập tức xuất vơ, vê, quy, dơ, sáu hiện một màn thần sắc lo lắng. Lúc này, trên lôi đài đại chiến đã tới khâu cuối cùng, thanh niên mặc áo đen kia tuy nhiên không tầm thường, nhưng là nan địch Nam Cung gia mạnh nhất truyền nhân cường đại. Đang đối với đánh một cái dấu huyền về sau, rốt cuộc hiển lộ ra hiện tượng thất bại, bị Nam Cung Phong một quyền oanh xuống lôi đài. Thấy thế, mọi người tại đây cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là lực áp cùng đời Nam Cung Phong. Phải biết, Nam Cung gia thế nhưng mà thương đảo ngũ đại một trong bá chủ, trong tộc thiên tài như mây, nhiều vô số kể. Mà Nam Cung Phong lại có thể từ đó trổ hết tài năng, đoạt được thế hệ này mạnh nhất truyền nhân danh xưng, có thể nghĩ thực lực của hắn nên mạnh mẽ cỡ nào. Mà khi người này nhảy xuống lôi đài về sau, khóe mắt quét nhìn chợt nhìn thấy trà trên lầu Yến Ngưng Chi, một đôi mắt xích lập tức phát sáng lên. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy cùng Yến Ngưng Chi trò chuyện với nhau thật vui Lăng Tiên lúc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lại dám cùng Ngưng Chi như thế thân mật, thật to gan. Nam Cung Phong thần sắc âm trầm, thân hình hắn lói lên, lập tức xuất hiện ở trà lâu tầng 3. Rồi sau đó, một câu nương theo lấy lạnh lạnh sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên. Ngươi muốn chết? Cầu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Ba bước trấn áp. Chương 382. Ba bước trấn áp. Ngươi muốn chết? Một câu tràn đầy sát ý lạnh như băng đích thoại ngữ bỗng nhiên vang lên chấn động mảnh này trúc lâm. Nam Cung gió cường thế đạp vào trà lâu, nhìn qua phía trước trò chuyện với nhau thật vui hai người, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm nhận được oai hùng nam tử sát ý, Hắn ở đây cảm thấy không giải thích được, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra một phần tức giận. Hắn ngồi ở chỗ này yên tĩnh thưởng thức trà, tìm ai gây người nào. Nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhảy ra tới một người người, hơn nữa vừa lên đến liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Vừa lên đến liền đối với ta xuất khẩu cuồng ngôn, nhà của ngươi đại nhân chẳng lẽ không có dạy qua ngươi lễ nghi cơ bản sao? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Hừ, ít nói lời vô ích, cho ta cách ngưng chi xa một chút. Nam Cung Phong cường thế và bá đạo, căn bản không có tính toán hỏi thăm Lăng Tiên cùng Yến ngưng chi quan hệ. Bởi vì trong lòng hắn, bất luận cái gì dám tiếp cận Yến ngưng chi nam nhân đều là hắn đối tượng phải giết. Nguyên lai là bởi vì Yến ngưng chi. Lăng Tiên giật mình, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói: ta nếu không phải nghe đâu này. Không nghe. Nam Cung Phong giữ tợn cười một tiếng, trúc cơ đỉnh phong khí thế mang tất cả mà ra, đem trọn cái trà lâu đều bao phủ. Rồi sau đó, một câu tràn đầy sát ý cùng khinh miệt lời nói chậm rãi truyền ra. Vậy đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên song con mắt lạnh lẽo, lửa giận trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Hắn nhìn xem phía trước mặt thần thái cao ngạo nam tử, lạnh giọng nói: mình tu hành đến nay, nói với ta câu nói này người đều chết hết. Ha ha ha, thú vị. Nam Cung Phong cất tiếng cười to, khinh miệt nhìn thoáng qua Lăng Tiên, khinh thường nói: ta xuất đạo đến nay, phàm là nghe được ta nói rồi câu nói này người cũng đều chết hết. Nói xong, khí thế kinh khủng sôi trào mãnh liệt, lại để cho chỗ ngồi này trà lâu chấn động không ngớt. Nam Cung Phong, vị này chính là Tiên Đại Sư, là ta Yến gia khách quý, ngươi hưu e rằng lễ. Yến ngưng chi khuôn mặt hàm xương, mở miệng trách cứ. Nhưng mà, nàng không nói lời nào cũng may, vừa nói ngược lại làm cho Nam Cung Phong ven vét dữ rồi, càng phát ra phẫn nộ rồi. Rõ ràng vì người này quát tháo ta. Nam Cung Phong lòng đố kỵ hừng hực, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, lạnh lạnh cười nói: Tiên Đại Sư đúng không, ta nghe nói ngươi một cái trận đạo kỳ tài. Nhưng này thì phải làm thế nào đây? Yến gia mời ngươi, nhưng ta Nam Cung gia cũng không sợ ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Gặp Nam Cung Phong yêu nguyên nhằm vào Lăng Tiên, Yến ngưng chi đằng một hạ đứng dậy, để ngang lấy giữa hai người, âm thanh lạnh lùng nói: Nam Cung Phong, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lần thứ nhất. Công tử chính là nhà ta khách quý, ngươi động đến hắn một sợi lông thử xem. Ngưng chi, ngươi. Nam Cung Phong đều tức bể phổi, ý nghĩ đã bị lửa giận làm cho hôn mê, giận dữ nói: chó má Tiên Đại Sư, chỉ biết trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Có lá gan đi ra đánh một trận. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nhẹ giọng mở miệng: ngưng chi, lui ra đi. Công tử. Yến ngưng chi chần chờ một xuống, sợ Lăng Tiên bị Nam Cung Phong làm bị thương. Ta nói thối lui. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói: chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm thực lực của ta sao? Nghe vậy, Yến ngưng chi nghĩ đến lấy Lăng Tiên cường thế, không khỏi nhòn miệng cười, chợt thương hại nhìn Nam Cung Phong liếc, ngoan ngoãn lui qua một bên. Nàng sở dĩ sẽ đứng ra ngăn trở, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời quên Lăng Tiên thực lực. Gặp Yến ngưng chi ngoan ngoãn nghe lời, Nam Cung Phong lòng đố kỵ càng phát ra nóng bỏng, sát ý cũng càng phát ra lạnh như băng. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, tranh cười gằn nói: chó má Tiên Đại Sư, ngươi rốt cuộc chịu đứng ra, trốn ở nữ nhân đằng sau tính toán bản lãnh gì? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, chậm rãi đứng người lên đến, chẳng muốn cùng người này nói nhảm. Hắc hắc, tiểu tử, mấy ngày nay ngươi có thể xuất tan danh tiếng a? Nam Cung Phong âm lãnh cười một tiếng, khinh miệt nói: ngươi nói, nếu là ta đưa ngươi đánh thành chó chết, thật là cỡ nào đặc sắc một màn a? Nếu là ngươi muốn giẫm phải đầu của ta dương danh, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nếu là đổi lại một câu mỉa mai, dùng lòng dạ của hắn có thể sẽ cười trừ. Nhưng mà người này vô duyên vô cớ đến tìm hắn gây phiền phức, hơn nữa bày làm ra một bộ ý định đưa hắn tại chết địa bộ dáng, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Chỉ có một chữ, sát. Tiểu tử, xem ta ba chiêu chạm ngươi. Khinh miệt một câu rơi xuống, Nam Cung Phong cường thế ra tay, khí thế kinh khủng mênh mông cuồn cuộn mà ra, bỗng nhiên hàng lâm. Thấy thế, bên ngoài đám kia đang xem cuộc chiến chi nhân nhao nhao mở miệng, trên mặt viết đầy vẻ chờ mong. Hắc hắc, cái này có thể có trò hay để nhìn. Đúng vậy, Nam Cung Phong chính là Nam Cung gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, có thể nói lực áp cùng đời, khinh thường quần hùng. Ta đoán chừng vị này tiên lớn sư phải thảm, tuy nói người này trận đạo tạo nghệ cao thâm, có thể lực áp giang thành tử đại sư, nhưng là tu vi chưa chắc có rất cao. Đúng vậy a, một người tinh lực dù sao cũng là có hạn, người này đã tại trận đạo bên trên nổi tiếng, cái kia về việc tu hành tốn hao công phu, nhất định là ít đến thương cảm. Gặp Nam Cung Phong cường thế bước vào trà lâu, tại tràng mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối với Nam Vơ, Mơ, Vê, Hơ Cung Phong khẳng định đối với Lăng Tiên nhìn không tốt. Cái này cũng bình thường tại bọn họ nhận thức chính giữa. Lăng Tiên niên kỷ nhẹ nhàng liền trở thành so giang thành tử trận pháp cường đại hơn tông sư, cái kia tất nhiên sẽ giảm bớt tu hành thời gian. Mà Nam Cung Phong có thể từ phía trên mới như mây Nam Cung ra trổ hết tài năng, hái được mạnh nhất truyền nhân vòng nguyệt quế, thực lực tự nhiên là mạnh lớn đến đáng sợ. Kể từ đó, Lăng Tiên như thế nào lại là Nam Cung Phong đối thủ? Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho tại tràng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đối mặt Nam Cung Phong cường thế ra tay, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ là như vậy, gió nhẹ mây bay. Không có chút nào biến sắc. Chợt, hắn nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước. Lập tức, áo bào trắng nhẹ vũ, khí thế tuôn ra, cái loại này đáng sợ chấn động làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Oành! Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, khí thế lập tức phong khóa cả tòa trà lâu, giống như một thiên đế xuất hành thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, cường thế xuất thủ Nam Cung Phong sắc mặt đại biến. Khí thế của hắn lập tức bị tan rã, cả người không tự chủ được rút lui. Ngươi nói ba chiêu chạm ta đây. Liền ba bước trấn áp ngươi mạnh rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên nhẹ nhàng bước ra bước thứ hai. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng là cổ khí thế kia lại càng phát ra hung hãn, giống như hồng hoang chân long thức tỉnh tản mát ra thiên địa sụp đổ thần uy. Lập tức, Nam Cung Phong khí huyết sôi trào, thân thể kịch liệt đau nhức, cả người như là nhanh muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Nhưng mà, Lăng Tiên lại không có vì vậy thu lại khí thế, ngược lại là nhẹ nhàng bước ra lấy bước thứ ba. Trong chốc lát, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Phốc! Nam Cung Phong cuồng phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc ngăn cản không nổi, một bộ màu trắng đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người trực tiếp theo trong trà lâu té bay ra ngoài. Không biết lượng sức. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ, chợt bắt lấy Yến Ngưng Chi bàn tay như ngọc trắng, trong nháy mắt ở giữa thiểm lược đã đến trong rừng trúc. Mà không có lấy khí thế của hắn áp chế, cả tòa trà lâu không thể kiên trì được nữa, lập tức sụp xuống. Cùng lúc đó, khắp trúc lâm cũng không tông pháp thừa nhận Lăng Tiên khủng bố uy thế, lập tức chịu chôn vùi, lưu lại lá trúc bay tán loạn. Đầy trời lá trúc ở bên trong, Lăng Tiên tóc đen rối tung, ánh mắt bức nhân. Coi như cái thế ma thần lâm phàm bụi, khí thôn sơn hà, bế nghệ thiên hạ, chỉ là đứng bất động ở nơi đó, cũng có một loại duy ngã độc tôn su thế. Lập tức cửu thiên thập địa chịu yên tĩnh. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 383, ánh mắt của hắn, chương 383, ánh mắt của hắn. Trong nháy mắt, màu xanh biếc thông thông trúc lâm bị san thành bình địa, chỉ chừa lá trúc theo gió nhẹ vũ, đầy trời bay tán loạn. Đầy trời lá trúc ở bên trong, Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo trắng như tuyết. giống như một trích lạc tiên nhân, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Bất quá, hắn trên người tán phát ra vẻ này khí thế đáng sợ, lại làm cho hắn coi như một cái thế ma vương bế nghệ hồng trần uy áp muôn đời. Giống nhau Tiêu Dao tiên dáng thế, khí như cái thế ma thần. Hai chủng hoàn toàn khác biệt khí chất, hết lần này tới lần khác ở trên người hắn là như vậy hài hòa, phảng phất hắn vốn nên như thế. Trong rừng trúc hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại đây toàn bộ đều ngây dại, một màn kia mong đợi thần sắc triệt để cứng ở trên mặt. Kết quả đã xuất hiện, lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, ngược lại là ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, đường đường Nam Cung gia mạnh nhất truyền nhân vậy mà ngăn không được hắn ba bước, trực tiếp liền bị cái kia cổ vô cùng kinh khủng khí thế của ép tới nhà máu bắn tung tóe, ngay cả đám tơ ngăn cản năng lực đều không có. Cái này là uy thế cỡ nào? Phải biết, đây chính là từ phần đông thiên tài bên trong lan truyền ra Nam Cung Phong, là Nam Cung gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, gọi là lực áp cùng đời. Nhưng mà dưới mắt, lại bị người ba bước chấn áp, đây là một việc cỡ nào nghe rợn cả người chuyện tình. Không phải ba chiêu, mà là ba bước. Chỉ dựa vào vẻ này duy ngã độc tôn khí thế, liền lại để cho Nam Cung Phong vô lực ngăn cản, ho ra đầy máu, đây quả thực. Không dám tưởng tượng, được. Người thật là khủng bố, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi! Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm giác mình phảng phất đối mặt là một chí cường thiên tiên, liền hô hấp đều làm không được đến. Không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, Nam Cung Phong thế nhưng mà trúc cơ đỉnh phong thiên kiêu, ai có thể chỉ dựa vào khí thế đem chấn áp. Ở đây phần đông thiên kiêu lòng tràn đầy rung động, cảm thấy người này vô cùng khủng bố, căn bản không như là trúc cơ kỳ đích thiên kiêu, quả thực tựu như cùng một chân tiên hàng lâm, cường đại đến thập phương kinh hãi. Chẳng lẽ nói, người này đã là kết đan kỳ cường giả? Một thanh niên bỗng nhiên mở miệng, mang theo một chút không xác định, cũng mang theo một tia mãnh liệt rung động. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rung động tới cực điểm, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, tràn đầy không dám tin. Kết đan kỳ, giản đoạn ba chữ, lại giống như một tòa vạn trượng núi cao, ép tới tất cả mọi người khí huyết sôi trào, khó có thể hô hấp. Phải biết, tại thế hệ này trong đó, sở hữu thiên kiêu đều dừng lại ở trúc cơ kỳ, mặc dù là Tiềm Long Bang đệ nhất yêu nghiệt, cũng chưa từng nghe được hắn đột phá đến kết đan kỳ tin tức. Vì vậy cảnh giới thật sự là rất khó khăn đạt đến, đây cũng là vì cái gì chỉ có đạt đến kết đan kỳ mới có thể trở thành trên đời tông nhận cường giả. Chưa thành kết đan trước kia, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, tại một chỗ xưng vương xưng bá, cũng chỉ có thể bị người gọi là thiên kiêu. Mà chỉ có đột phá đến kết đan chi cảnh mới có thể một khi hóa rồng, nhưng xưng cường giả. Cho nên, mọi người tại đây gặp Lăng Tiên trẻ tuổi như vậy, căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ là một gã cao cao tại thượng kết đan cường giả. Bất quá dưới mắt, mọi người tại đây ẩn ẩn có vài phần hiểu ra, nếu không phải kết đan kỳ cường giả, ai có thể có thần uy như thế? Chỉ dựa vào khí thế đi ba bước, liền có thể lại để cho Nam Cung Phong không hề năng lực chống cự. Công tử, hảo cường, Yến Ngưng Chi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Mặc dù đang khai chiến trước khi, nàng liền cho rằng Lăng Tiên tất thắng. Nhưng là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, hắn vậy mà sẽ thắng ung dung như vậy, lưu loát như vậy. Chỉ là ba bước, cái này là bá đạo bực nào? Hẳn là, công tử đã thành tựu kết đan chi cảnh. Yến Ngưng Chi cũng nghĩ đến khả năng này, một đôi thu thủy đôi mắt dễ thương không khỏi trừng lớn, lóe ra ái mộ dị sắc. Cảm thụ được mọi người rung động ánh mắt, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Lãnh đạm ánh mắt quét mắt một vòng, không khỏi có chút thất vọng. Mục đích của hắn tới đây là vì hoạt động gân cốt thống khoái một trận chiến. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, bọn này thiên kiêu tất cả đều tại trúc cơ chi cảnh, không ai đạt đến kết đan kỳ. Phải biết, nhưng hắn là cực cảnh kết đan, vậy kết đan sơ kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là một đám chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ. Cho dù những mọi người này đều là thiên kiêu, cũng mơ tưởng tại trên tay hắn sống quá một chiêu. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy thất vọng. Hắn là đến thống khoái đánh một trận, cũng không phải là đến hành hạ người chơi đấy. Thất vọng a, Thương Đào thế hệ trẻ thiên kiêu cứ như vậy nhược sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, trong lời nói cũng không có khinh thường, có chỉ là ý hưng lan san. Hắn nhưng lại không để ý đến một sự kiện. Không chỉ là Thương Đào, toàn bộ 36 đào thế hệ trẻ thực lực đều không khác mấy, đều là tại trúc cơ cảnh giới này. Cũng không phải là ai cũng có thể giống như hắn, chỉ là bế quan 2 năm, liền nước chảy thành sông giống như đột phá. Đương nhiên, cái này phải thuộc về công hắn căn cơ thâm hậu, tại luyện khí cùng trúc cơ đều đạt đến cực cảnh, bằng không thì cũng không khả năng rất dễ dàng liền đạt tới kết đan cảnh. Một đời tuổi trẻ rất yếu. Mọi người tại đây hai đấm không khỏi nắm chặt, bọn hắn tuy nhiên minh bạch Lăng Tiên cũng không có xếu cợt ý tứ, nhưng trong lòng vẫn là nhìn không được tuôn ra vài phần lửa giận. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền vô lực buông lòng ra nắm đấm, đầy ngập lửa giận lập tức biến thành bi phẫn. Ta đi đại gia ngươi. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái à. Mọi người tại đây tại trong lòng chửi ầm lên, tuy nhiên lại không ai dám nói ra. Rõ ràng nhưng, những thiên kiêu này đã bị Lăng Tiên chấn nhiếp rồi. Trên mặt của bọn hắn viết đầy bi phẫn, trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Nhưng là đối mặt Lăng Tiên vơ một đu như vậy một cách đồ biến thái, bọn hắn cũng chỉ có thể đè xuống không cam lòng, không có bất kỳ biện pháp nào. Xông đi lên đánh cho hắn một trận. Đừng nói giỡn, cái kia làm sao có thể sự thật, không thấy được Nam Cung Phong kết cục sao. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhất là khi nghĩ đến Lăng Tiên trừ liễu kết đan kỳ tu vi còn là một có thể lực áp giang thành tử trận đạo tông sư về sau, trên mặt bọn họ vẻ khổ sở càng thêm nồng nặc. Mỗi người đều muốn lập tức xông đi lên, nắm chặt Lăng Tiên cổ áo, rồi sau đó chất vấn hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào đấy, làm sao sẽ như thế biến thái. Đương nhiên, thì ra là ngấm lại mà thôi, bọn hắn tại Lăng Tiên thần uy xuống, ngay cả lập đều khó khăn, chớ nói chi là đi đến trước mặt hắn rồi. Thất vọng a. Lăng Tiên ý hưng lan san, nhàn nhạt lườm mọi người liếc, rồi sau đó đối với Yến Ngưng Chi nói ra. Chúng ta đi thôi. Vâng công tử. Yến Ngưng Chi nhu thuận gật đầu, trên mặt đẹp tràn đầy si mê chi sắc. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên ý định ly khai sắp, một đạo tràn ngập hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho hắn dừng bước. Khục khục. Ngươi đã thành liễu kết đan kỳ cường giả. Nam Cung Phong tự trà lâu trong phế tích chậm rãi đi ra, hắn tóc tai bù xù, áo trắng nhuốm máu, cả người suy yếu tới cực điểm. Bất quá hắn nhưng lại cắn răng, hướng phía Lăng Tiên từng bước một đi tới. Hắn đi phi thường cố hết sức. Mỗi một bước rơi xuống đều tác động thương thế, ho ra một ngụm máu tươi. Ngươi còn muốn cùng ta đồng thủ? Nhìn xem khó khăn hướng chính mình đi tới bóng người, Lăng Tiên nhíu mày thản nhiên nói. Lưu ngươi một mạng, là bởi vì ta có việc muốn cùng Nam Cung gia đàm, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Khục khục. Nam Cung Phong ho ra đầy máu. Nhìn trước mắt cái này để cho mình vô cùng chật vật người, đắng chát cười nói. Không, ta tuy nhiên sinh tính cuồng vọng, nhưng vẫn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình vạn vạn không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngươi mạnh chống đỡ thân thể đi vào trước mặt của ta, cần làm chuyện gì? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nam Cung Phong mặt sắc trắng bệch, trong hai tròng mắt mạnh mà bộc phát ra thần thái, từng chữ một mà nói. Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã đột phá đến kết đan kỳ? Hơn nữa, là cực cảnh kết đan. Câu nói sau cùng hắn nói tương đương gian nan, cũng vô cùng đắng chát, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngươi đây cũng là tội gì? Có đôi khi, không biết đáp án ngược lại so biết rõ quá nhiều có quan hệ tốt. Lăng Tiên than khẽ, đã minh bạch Nam Cung Phong ý định. Ta bất kể. Nam Cung Phong hét lớn một tiếng, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ta chỉ muốn biết chuyện này, van ngươi thành toàn ta. Ai? Nhìn xem khắp khuôn mặt là kiên định chi sắc, Nam Cung Phong, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, ta đã đột phá đến kết đan kỳ, hơn nữa, ta đã từng đạt đến trúc cơ cực cảnh. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người đã có suy đoán, nhưng khi nghe được Lăng Tiên chính miệng thừa nhận, nhất là nghe được trúc cơ cực cảnh bốn chữ này về sau, những thiên kiêu này vẫn là rung động tới cực điểm. Hắn dĩ nhiên là do trúc cơ cực cảnh đột phá đến kết đan cường giả. Trời ạ, trách không được hắn cường đại như thế. Mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều là tràn đầy hoảng sợ. Khó trách. Khó trách ạ. Đã nhận được Lăng Tiên khẳng định, Nam Cung Phong lập tức trở nên thất hồn lạc phách, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một cỗ thể xác. Mặc dù hắn đã kịp chuẩn bị, nhưng nghe tới Lăng Tiên chính miệng nói ra về sau, cái loại nầy đả kích vẫn là vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh thương tích đầy mình, ngã xuống đáy cốc. Nếu là Lăng Tiên chỉ là một vị kết đan kỳ cường giả, hắn có lẽ sẽ trong lòng còn có hy vọng cảm thấy đem làm chính mình đột phá đến kết đan kỳ về sau, là được cùng hắn lần nữa giao cho Phong. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng không phải bình thường kết đan kỳ tu sĩ, mà là cực cảnh kết đan. Điều này đại biểu một loại thần thánh cảnh giới, một loại vô địch cảnh giới, so đột phá đến kết đan kỳ muốn khó hơn mấy lần, chỉ có cái loại này thiên tư tuyệt thế người mới có thể đạt tới. Ta thua rồi, triệt triệt để thất bại. Nam Cung Phong lẩm bẩm một câu, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn biết rõ, mặc dù là Lăng Tiên không có sử dụng kết đan kỳ lực lượng, hắn cũng khó có thể sống quá ba chiêu. Cho nên, Nam Cung Phong tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn đối với Lăng Tiên hoàn toàn phục, tâm phục miệng cũng phục. Giết chết một người người rất đơn giản, nhưng là muốn một người đối với ngươi chịu phục hoàn toàn, nhất là địch nhân của ngươi, vậy đơn giản là một việc khó như lên trời sự tình. Mà bây giờ, Nam Cung Phong lại đối với Lăng Tiên tâm phục khẩu phục, cái này là đủ chứng minh một sự kiện. Hắn đã cường đại đến làm cho người ta ngưỡng vọng tình trạng. Hoặc là nói, hắn đã đạt đến một cách lại để cho người trong cùng thế hệ ngưỡng vọng độ cao. Ánh mắt của hắn đã không tại người trong cùng thế hệ lên, mà là nhìn phía tầng thứ cao hơn, nhìn phía thế hệ trước cường giả. Nam Cung Phong thở dài một tiếng. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nghe vậy, mọi người tại đây tất cả đều im lặng. Đúng, Lăng Tiên ánh mắt xác thực không cực hạn tại một đời tuổi trẻ rồi, mà là nhìn phía thế hệ trước cường giả. Bọn hắn bọn này cùng thế hệ thiên kiêu đã mất đi cùng hắn giao cho tay tư cách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Giao dịch hội. Chương 384. Giao dịch hội. Đầy trời lá trúc ở bên trong, mọi người tại đây im lặng không nói, nhìn qua phía trước lạnh nhạt mà đứng nam tử, trên mặt tràn đầy phức tạp ý. Có khiếp sợ, có hâm mộ, cũng có không cam, tuy nhiên vô cùng giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ. Mỗi người đều toát ra một loại cảm xúc đắng chát. Rõ ràng nhưng đối mặt cường đại không thể địch Lăng Tiên, bọn hắn đã bỏ đi lấy truy đuổi nghĩ cách. Hết cách rồi, ai bảo hắn hào quang vạn trượng, một người liền có thể lực áp 36 đạo sở hữu thiên kiêu. Như vậy một thần nhân ngút trời, lại có thể nào không cho cùng thế hệ cuộc đời khổ sở buông tha cho đuổi theo, bỏ vào thế hệ trước cường giả trên người sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hắn đã nghe được Nam Cung Phong lời mà nói. Cũng biết đại khái tại cùng thế hệ bên trong là khó có thể tìm kiếm được có thể cùng mình địch nổi đối thủ. Điều này làm cho hắn ở đây có chút thất vọng, đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít đắc ý. Đã vượt qua cùng thế hệ, vượt qua tuổi, cái này là bực nào cường thế. Dùng vãn bối chi linh khiêu chiến một đời trước cường giả, lại là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Tương lai, ta đang mong đợi. Lăng Tiên ngửa đầu nhìn lên trời, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một màn thong dong nụ cười tự tin. Cho dù theo kết đan kỳ bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài, cũng sẽ biến được càng thêm gian nan. Nhưng là hắn không sợ hãi, tuyệt sẽ không bởi vì gian nan xa xôi đường xá mà ngưng trệ không tiến. Cho dù phấn thân toái cốt, hắn cũng muốn dũng trèo cao điểm, lãnh hội tầng thứ cao hơn đặc sắc. Đến đây đi, mặc kệ con đường phía trước có xa xôi bao nhiêu, gian nan dường nào, ta cũng sẽ không biết lùi bước. Lăng Tiên tinh mâu bên trong hiện lên vẻ mong đợi, rồi sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía Yến Ngưng Chi, nói. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn liền muốn quay người ly khai nơi này. Tiên Đại Sư, xin đợi một chút. Cái kia cùng Yến Ngưng Chi quen nhau cô gái áo vàng bỗng nhiên mở miệng, trên nét mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng không có biện pháp không khẩn trương, Lăng Tiên mới vừa cường đại đã chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mỗi người đều đối với hắn lại kính vừa sợ. Còn có chuyện gì? Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, có vài phần ý hưng lan san, cảm thấy việc này ngoại trừ lại khiếp sợ lấy một đám người bên ngoài cũng không có bất kỳ thu hoạch. Cho nên, hắn không có ý định tiếp tục lưu lại cái này lãng phí thời gian. Cô gái áo vàng thần sắc khẩn trương, thận trọng nói. Tiên Đại Sư, chúng ta lần này còn có một giao dịch hội, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, ngài không có ý định lưu lại nhìn một cái sao? Giao dịch hội. Lăng Tiên nao nao, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Thấy thế, cô gái áo vàng vội vàng giải thích nói. Đơn giản mà nói, cái gọi là giao dịch hội, là được tại luận võ luận bàn về sau. Mọi người chúng ta cầm ra bản thân không dùng được kỳ chân dị bảo, để đổi lấy trên tay người khác bảo vật đạt tới song doanh. Cả hai cùng có lợi mục đích. Thì ra là thế. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời. Hắn mới vừa rồi còn có chút thất vọng, cảm thấy việc này tới một chuyến vô ích. Bất quá giờ phút này được nghe cô gái này lời nói về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ lần này sẽ có chút ít thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao, mọi người tại đây đều là một phương thiên kiêu, bối cảnh cùng gia thế tương đương bất phàm, trên tay bảo vật há lại sẽ là bình thường. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là có chút ít mong đợi, hỏi, không biết giao dịch này biết, này đây phương thức gì đến tiến hành. Tùy ý là được, nhìn chúng của người nào bảo vật liền tìm ai. Cô gái áo vàng mặt giãn ra mỉm cười, nói. Bình thường mà nói, giao dịch hội đều là tại luận võ luận bàn về sau mới tiến hành, bất quá ta nghĩ, mọi người giờ phút này cần phải cũng không có so tài tâm tư. Không bằng liền sớm bắt đầu, chư vị nghĩ như thế nào? Vừa nói, nàng đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, mắt lộ ra hỏi thăm ý. Thấy thế, phần đông thiên kiêu vốn là thở dài một tiếng, rồi sau đó nhao nhao gật đầu ý bảo chính mình đồng ý. Nếu là đổi lại dĩ vãng, tự nhiên là được luận bàn hoàn tất về sau, bọn hắn mới một khi bắt đầu giao dịch. Bất quá lần này trải qua Lăng Tiên mang tới rất nhiều đả kích, bọn hắn sớm đã không có luận võ so tài tâm tư. Huống chi có Lăng Tiên cái vị này thần nhân ngút trời đứng ở một bên, ai còn trong hội đài đi ném cái kia mặt. Rất tốt, đã tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý, như vậy ta tuyên bố, lần này giao dịch hội chính thức bắt đầu. Cô gái áo vàng cười nhạt một tiếng, chợt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, thận trọng nói. Cái kia, Tiên Đại Sư, lần này giao dịch hội dùng phương thức gì trao đổi cũng có thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, ý bảo cô gái áo vàng chớ khẩn trương. Bất quá có một loại phương pháp là tuyệt đối cấm chỉ, đó chính là ép mua buộc bán. Cô gái áo vàng thần sắc khẩn trương, nhắm mắt nói. Nguyên lai là lo lắng ta động thủ đoạt A. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, có thể đã hiểu cô gái áo vàng lo lắng. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay quét ngang mọi người tại đây không phải là cái gì việc khó, nếu là thật sự muốn đồng thủ đoạt căn bản không ai có thể ngăn được hắn. Đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, hắn ôn hòa cười nói. Các ngươi yên tâm đi, ngã bất hồi tố suất làm tình đấy, cho dù đem bảo vật lấy ra đi. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức yên lòng, rồi sau đó đều tự tìm một vị trí, đem chính mình không dùng được bảo vật đem ra. Rất nhanh, phần đông thiên kiêu đều chuẩn bị thỏa đáng, tự động chia làm hai hàng. Bởi vì lần này tham gia tiệc trà xã giao đích thiên kiêu có 45 người, cố mà giờ khắc này thập phần náo nhiệt, thoạt nhìn giống như là một cái loại nhỏ phiên chợ. Rồi sau đó, một hồi hoàn toàn mới giao dịch hội đã bắt đầu. Ở đây phần đông thiên kiêu lập tức hoàn thành biến thân theo một cách khinh thường nhất phương thiên kiêu, biến thành bên đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong, bắt đầu thét to lên đến rồi. Coi trộm một chút nhìn một cái a, theo cửu phẩm đến ngũ phẩm pháp bảo tiểu đệ này cũng có, giá cả vừa phải lợi ích thực tế, cam đoan ngươi thỏa mãn. Đều đến xem ai, các loại kỳ chân dị bảo, các loại thần liêu linh dược, cái gì cần có đều có a. Nhìn qua đám kia ra sức thét to đích thiên kiêu, Lăng Tiên dở khóc dở cười, nói. Đây là đường đường thiên kiêu sao, như thế nào cùng đầu đường người bán hàng rong tựa như. Vừa đến giao dịch hội, bọn hắn liền sẽ biến thành cái dạng này thỏa thích vung hoan cùng ngày bình thường hoàn toàn khác nhau. Yến Ngưng Chi hé miệng cười trộm, nói. Công tử, chúng ta đi xem một chút đi. Được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tinh mâu bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Hắn có thể một mực không quên kiến tạo không gian truyền tống trận sự tình, chỉ là gần đây sự tình quá nhiều, mới bị hắn tạm thời buông. Dưới mắt có một loại nhỏ giao dịch hội, hắn tự nhiên là muốn hào hào tìm xem có thể không tìm được một ít luyện chế truyền tống trận tài liệu. Cứ như vậy, hắn cùng với Yến Ngưng Chi hai người bắt đầu bước chậm mà bắt đầu. Tìm lấy để cho mình động tâm bảo vật. Đáng tiếc đã qua trọn vẹn một lát, Lăng Tiên cũng không có tìm được hai mắt tỏa sáng bảo vật, không khỏi vơ bơ. Giờ có vài phần thất vọng. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy ý hưng lan san, chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt quét nhìn nhưng lại liếc thấy góc tây bắc một cái quầy hàng. Rồi sau đó, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, tinh mâu bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Góc tây bắc chỗ, ngồi xếp bằng một cái đầu mang mũ rộng vành người, thân thể bị rộng thùng thình áo đen bao lại, nhìn không ra là nam hay là nữ. Tại trước mặt người này, phố một tờ giấy cổ xưa gia thú, thượng diện bày đặt các loại vật ly kỳ cổ quái. Có phiếm hoàng răng thú, dì sắt dao găm, không trọn vẹn sách cổ các loại vật phẩm cùng người khác quầy hàng một trời một vực. Nói một cách khác, là được cái này quầy hàng quá bình thường. Người khác đều là thần hoa sáng lạn tỏa ra ánh sáng lung linh, mà người này quầy hàng lại la ó. Thượng diện lại không thấy thần hoa lượn lờ, cũng không có khí tức lộ ra, nhìn về phía trên giống như là phàm nhân dùng đồ vật, thậm chí còn có sở không bằng. Cho nên trước mặt người này thập phần quạnh quẽ, không ai vào xem. Bất quá, Lăng Tiên lại tại nơi này trong gian hàng cảm nhận được một cổ hơi thở quen thuộc. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 385, luân hồi mảnh vỡ, chương 385, luân hồi mảnh vỡ. Quá thời kỳ cổ, có một việc thần uy cái thế tiên thiên chí bảo. Bảo vật này tên là luân hồi bàn, tiên thiên liền có thiên địa đại đạo, nắm giữ vạn vật luân hồi. Gọi là cực kỳ cường hãn, không thể địch nổi. Bất quá, tại cực kỳ lâu trước kia, bảo vật này liền bị người cường thế nổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, lưu lạc đến tu tiên giới tất cả các địa phương. Lăng Tiên liền đã từng một khối, chỉ là hắn căn bản không cho rằng mình có thể tìm được luân hồi bàn sở hữu mảnh vỡ, bởi vì cái kia quá không thực tế rồi. Tuy nhiên luân hồi bàn cụ thể vỡ thành bao nhiêu khối không có ai biết, bất quá dựa theo luyện thương không phân tích tối đa sẽ không vượt qua 100 khối. Chỉ vì bảo vật này quá mức cường hãn, mặc dù có cái thế chí tôn ra tay cũng rất khó đem đánh nát thành 100 khối trở lên. Đương nhiên, đan tiên suy đoán còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận, không nhất định là thật. Nhưng là bảo thủ để tính ít nhất cũng có 100 khối. Hơn nữa còn là phân tán tại các nơi trên thế giới, không có xác thực vị trí. Cho nên, Lăng Tiên đem chuyện này quên mất, dần dà, liền chính hắn đều có chút quên. Nếu không phải bỗng nhiên cảm nhận được luân hồi bàn mảnh vụn khí tức, hắn khả năng cả đời đều nghĩ không ra tại chính mình trong túi trữ vật còn có một khối chí bảo. Đúng, tựu là chí bảo, cho dù đơn độc mảnh vỡ không có bất kỳ năng lực, nhưng đó dù sao cũng là luân hồi bàn mảnh vỡ. Nếu là có hạnh toàn bộ tập hợp đủ, vậy liền ý nghĩa có thể lại hiện ra luân hồi bàn ngập trời thần uy, trưởng vạn vật sinh tử, chúng sinh luân hồi. Không thể tưởng được, lại có thể ở chỗ này đụng phải luân hồi bàn mảnh vỡ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được trong túi trữ vật cái kia mảnh vụn chấn động, hắn không khỏi lộ ra một màn nụ cười vui mừng. Tuy nhiên luân hồi bàn mảnh vỡ lưu lạc đến các nơi trên thế giới, nhưng là giữa hai bên còn có một tia liên hệ, chỉ cần cách xa nhau không phải rất xa, liền có thể cảm ứng được với nhau. Thật sự là may mắn, không nghĩ tới chính mình rõ ràng lại gặp được một khối. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cưỡng ép hiếp đè xuống vui sướng trong lòng, đi tới cái kia phía trước gian hàng. Rồi sau đó, hắn cố ý làm ra một bộ tùy tiện nhìn xem bộ dạng, ánh mắt tại những kỳ gì kia trên ngũ phẩm qua lại chạy. Bất quá trên thực tế, thần hồn của hắn nhưng lại chỉ đặt ở này khối luân hồi bàn trong mảnh vụn. Cái kia mảnh vụn có chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, thượng diện tú tích loang lổ, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ kỳ lạ. Bất quá Lăng Tiên chỉ nhìn thoáng qua cũng đã có thể xác định, vật ấy đúng là luân hồi bàn mảnh vỡ. Bởi vì giờ khắc này, hắn trong túi trữ vật cái kia mảnh vụn chấn động càng phát ra mãnh liệt, nếu không phải hắn cưỡng ép hiếp ngăn chặn, chỉ sợ đều được bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trên da thú mảnh vỡ cũng bắt đầu chấn động lên, bất quá biên độ không tính kịch liệt. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng siết chặt, lo lắng bị quầy hàng chi chủ nhìn ra dị thường, vội vàng hỏi. Vị đạo hữu này, không biết mảnh vụn này bán thế nào? Rốt cuộc đã tới một cách là người biết hàng sao? Gian hàng chủ nhân mở miệng thanh âm chát chúa dễ nghe, giống như chim hoàng oanh kêu to, lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Nghe ý của lời này, ngươi là đem trên da thú đồ vật cũng làm thành bảo vật. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ở trong mắt hắn xem ra trên da thú những vật kia ngoại trừ luân hồi bàn mảnh vỡ còn lại đều là không đáng một đồng. Hừ, nguyên lai tưởng rằng là thứ là người biết hàng, không nghĩ tới cùng những người giúp việc kia cũng giống như nhau, đều là có mắt không tròng thế hệ. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có một ti tức giận ý, tựa hồ là đang giận không ai biết hàng. Cô nương lời này nhưng là cũng có chút bất công rồi. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói. Ngươi vẫn cho rằng là không có người biết hàng, vì sao không suy nghĩ có lẽ là đồ đạc của ngươi xác thực rất bình thường đâu này. Không thể nào. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Lăng Tiên, đợi thấy rõ hắn là ai về sau, hay trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, cái kia vẻ kinh ngạc liền biến mất không còn tăm tích, thản nhiên nói. Ta nói những đều là bảo vật này bối, thì nhất định là bảo bối, đừng tưởng rằng ngươi là kết đan kỳ cường giả, liền có thể không nhận chối bỏ những bảo vật này. Cố chấp! Lăng Tiên mất cười một tiếng, âm thầm vận chuyển chu thiên hạ, đem tất cả vật phẩm đều nhìn lướt qua trong lòng có mấy. Rồi sau đó, hắn dùng tay chỉ cái kia có chút phiếm hoàng bén nhọn răng thú, ngoạn vị đạo. Cô nương phải chăng cảm thấy, vật ấy chính là thái cổ thần tượng hàm răng? Ồ! Nữ tử khẽ di một tiếng kinh ngạc nói. Xem ra ngươi vẫn là có mấy phần nhãn lực, không tệ, đây cũng là thái cổ thần tượng hàm răng. Cô nương, ngươi! Lăng Tiên có chút im lặng. Không thể tưởng được nữ tử này như vậy tự tin, bất quá rất đáng tiếc, chỉ là mù quáng đích tự tin. Bất quá bởi như vậy, ngược lại là khiến cho hắn có chút ngượng ngùng phơi bày. Dù sao, nàng này như thế chắc chắc những vật này tựu là bảo bối, nếu là hắn đem vạch trần, rất có thể làm nàng thẹn quá hóa giận chọc một việc phiền toái. Cho nên, hắn không có ý định vạch trần để nữ tử này tiếp tục mù quáng đi xuống đi. Ta cái gì ta? Nữ tử nhíu lại đôi mi thanh tú, nói. Chẳng lẽ ta nói sai? Không, là tại hạ nói sai rồi, Vật ấy tự là thái cổ thần tượng hàm răng. Lăng Tiên khoát khoát tay, một bộ muốn cười lại không thể cười bộ dạng. Thấy thế, nữ tử đôi lông mày nhíu lại, hừ lạnh nói. Giả thần giả dược, ta ngược lại muốn nghe một chút xem, ngươi có gì cao kiến. Không, tại hạ không có bất kỳ cao kiến, cái này là bảo vật, là ta mắt vụng về. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chẳng muốn cùng nữ tử này nói nhảm. Cho nên, hắn nói mình mắt vụng về, muốn đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng mà, hắn càng như vậy, nữ tử liền càng là tò mò, nói. Không đúng, ngươi rõ ràng chính là nói ra suy nghĩ của mình có phải hay không cảm thấy vật ấy không phải thái cổ thần tượng hàm răng. Lăng Tiên nhướng mày, không muốn cùng nàng này tiếp tục dây dưa, nói sang chuyện khác. Cô nương, hay là nói chuyện tránh sự đi, không biết mảnh vụn này bán thế nào? Bán thế nào? Nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, chậm rãi hộp ra tràn ngập khiêu khích ý vì hai chữ. Không bán. Lập tức, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Cô nương, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Đúng vậy, ta đúng là đang trêu đùa ngươi. Nữ tử thản nhiên thừa nhận, hừ lạnh nói. Ai cho ngươi trêu đùa chính ta tại trước, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, lại giả trang ra một bộ hiểu lắm làm được bộ dáng, thật sự là đáng giận. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn không phải là trêu đùa nữ tử này, cũng không phải là ra vẻ hiểu biết, mà là sợ nói ra chân tướng về sau, bị thương cô gái này tâm. Hừ, hôm nay ta cần phải nghe ngươi nói ra một tử buổi trưa mão dậu không thể. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, dùng cái loại nầy ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nếu là ngươi có thể nói nhượng lại ta tin phục lý do, chứng minh vật ấy không phải thái cổ thần tượng hàm răng, ta đây liền đem mảnh vụn này tặng cho ngươi. Lập tức, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, nói. Lời ấy thật chứ? Ta hoa độc gì từng đã nói láo? Nữ tử hay trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng nếu là ngươi không cách nào chứng minh, vậy liền đưa ngươi túi chứ vật hai tay dâng. Được, vậy chuyện này quyết định vậy nha. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn ung dung tự tin dáng tươi cười, ngoạn vị đạo. Bất quá, ta phải trước đó khuyên ngươi một câu. Nếu là ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đừng đến lúc đó thẹn quá thành giận. Đồ đạc của ta ta tin tưởng, mọi thứ đều là bảo bối, ngươi nhất định phải thua. Hoa độc mắt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn qua Lăng Tiên bên hông túi trữ vật, bắt đầu tính toán chỗ đó sẽ có bao nhiêu bảo vật. Chú ý tới cô gái ánh mắt, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Được rồi, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được quý trọng, vậy coi như đừng ta trách ta không nể mặt rồi. Vừa nói, hắn cầm lấy trên da thú ngà voi, ý định lại để cho hoa độc túc thanh tỉnh xuống. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Học rộng tài cao. Chương 386. Học rộng tài cao. Được rồi, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được quý trọng. Vậy coi như đừng ta trách ta không nể mặt rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cầm lấy trên da thú ngà voi, ý định lại để cho tự tin này quá mức nữ tử thanh tỉnh xuống. Hừ, ta ngược lại thực muốn nghe xem đầu lưới của ngươi có được hay không nói được ba hoa chích tròe, đem thật sự bảo vật nói thành là giả. Hoa độc hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy đối với những thứ đó tin tưởng, cũng tràn đầy đối với Lăng Tiên không đáng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không biết nữ tử này đến cùng ở đâu ra tin tưởng. Nếu là trước mắt những vật này thật sự là bảo vật cái kia còn chưa tính, nhưng hắn vừa rồi đã dùng Chu Thiên Hạ nhìn thoáng qua, căn bản không có phát hiện bảo vật, chỉ mới có đích linh quang. Cho dù Chu Thiên Hạ cũng không phải là chuyên môn giám bảo đích thiên mắt, nhưng là có thể tuyệt đối đừng rồi, nó thế nhưng mà trên bảng thứ tư siêu cường thiên nhãn. Cái bài danh này cũng không phải là loạn xếp hàng, mà là tổng hợp lấy thiên nhãn toàn bộ năng lực. Mượn Chu Thiên Hạ mà nói, chủ yếu của nó năng lực là chiến đấu, thực sự có một ít năng lực khác. Ví dụ như cùng trời đôi mắt ưng tương tự tỉ mỉ năng lực, cùng phá vọng đồng tử tương tự xem thấu năng lực, cho dù không bằng chuyên tấn công đạo này đích thiên mắt cường đại, nhưng mà thắng ở toàn diện. Mà dám bảo, vừa mới cũng là Chu Thiên Hạ năng lực một trong. Đương nhiên, loại năng lực này tự nhiên là không cách nào cùng chuyên môn giám bảo vọng khí đồng tử so sánh với, nhưng là nhiều nhiều ít ít, cũng có thể chứng kiến bảo vật bên trên chỉ mới có đích linh quang. Chỉ là bởi vì Lăng Tiên vẫn luôn không có gặp được bị long đong bảo vật, mới không có triển lộ ra mà thôi. Giờ phút này, hắn thi triển ra Chu Thiên Hạ giám bảo năng lực, tự nhiên là xem thấu trước mắt những vật này. Phát hiện thượng diện không có chút nào linh quang. Tuy nói không là tất cả bảo vật đều có linh quang, nhưng là không có chút nào linh quang thứ đồ vật lại khẳng định không phải bảo vật. Hơn nữa đừng quên, Lăng Tiên thế nhưng mà trải qua vội vàng bách niên ảo cảnh, vô luận là tầm mắt hay là kiến thức, đều có thể nói phong phú uyên bác. Cho nên, hắn mới dám đánh bạc mình túi chứ vật, không phải là bị cực lớn hấp dẫn làm đầu óc choáng váng. Mà là hắn có cái này lo lắng. Luân hồi bàn mảnh vỡ, ngoan ngoãn chờ ta đi. Lăng Tiên tự tin cười một tiếng, rồi sau đó hồi tưởng đến về thái cổ thần tượng tri thức, nói: Thái cổ voi thần là thời kỳ thượng cổ thần thú, được xưng có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ác, chính là một loại điềm lành thú. Mà hàm răng của nó thì là nó nhất vũ khí sắc bén. Nghe nói vô cùng cứng rắn, có thể đâm thủng hết thảy phòng ngự. Vừa nói, hắn vận chuyển pháp lực bắt lấy ngà voi hướng xuống đất cắm tới. Nhưng mà, ngà voi còn chưa chọc vào tới mặt đất ở trên, vốn nhờ không chịu nổi Lăng Tiên pháp lực quán chú vỡ vụn. Lập tức, một đạo tràn đầy đau lòng cùng tức giận tiếng kinh hô vang lên theo. Của ta bảo vật. Nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng. Nhìn qua cắt thành hai khúc ngà voi, giận dữ nói: Ngươi bồi của ta bảo vật, bồi ta thái cổ thần tượng hàm răng. Làm sao ngươi còn cho rằng đây là bảo vật ạ? Lăng Tiên giở khóc giở cười, chỉ vào cắt thành hai khúc ngà voi nói ra: Vừa rồi ta đã nói qua thái cổ thần tượng hàm răng cứng rắn vô cùng, đây là sách cổ bên trên ghi lại sự thật, ai cũng không dơ quy quy u. V quy quy o cơ có thể phản bác. Mà ngươi cái này ngà voi còn không có cắm vào trên mặt đất, vốn nhờ không chịu nổi pháp lực của ta mà nát sách. Điều này đại biểu cái gì không cần ta nói tỉ mỉ đi. Chuyện này, hoa độc đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng cho dù lại ngu xuẩn cũng minh bạch dưới mắt một màn này đại biểu ý nghĩa. Bất quá, nàng thật sự là không thể tin chính mình một mực xem như chân bảo thái cổ voi thần chi răng tại sao có thể là giả dối. Có lẽ. Hoa độc cau mày, có lẽ chỉ chốc lát, rốt cuộc tìm được một cái nàng cho rằng có thể giải thích lý do. Có lẽ là đã trải qua vạn năm tuế nguyệt, thái cổ voi thần chi răng sớm đã không còn nữa những ngày qua cứng rắn, không thể chịu đựng ngươi kết đan kỳ pháp lực cũng coi như bình thường. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói: Được, tính toán ngươi nói có lý. Cái gì gọi là tính toán à? Rõ ràng là được. Hoa độc trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ đắc ý, vì chính mình tìm được lý do này kiêu ngạo không thôi. Được rồi, là được. Lăng Tiên chẳng muốn cùng nàng này nói nhảm, nói: Trong cổ tịch từng có ghi lại thái cổ voi thần lại xưng hoàng kim voi thần, nhưng là nó nhìn từ bề ngoài, lại không có chút nào màu vàng, ngươi cũng biết đây là vì cái gì. Ta muốn là biết rõ, còn có thể nghe ngươi ở đây nói nhảm. Hoa độc hừ lạnh một tiếng, vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, sư tôn vậy mà cầm một đống sách dưới lừa dối chính mình. Được rồi, ta đây giải thích cho ngươi xuống. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải vì khối kia luôn hồi bàn mảnh vỡ, hắn cũng sẽ không cùng cái này rõ ràng ngực lớn bất đắc dĩ nữ nhân lãng phí thời gian, nói. Thái cổ voi thần sở dĩ lại được xưng là hoàng kim voi thần, là vì hàm răng của nó bên trong hiện lên màu vàng kim ấm ánh, ngươi nhìn lại trước mắt cái này, rõ ràng chính là màu trắng. Vừa nói, hắn đem trên tay một nửa ngà voi đưa tới nữ tử trước mặt. Hoa độc đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn xem bên trong hiện lên màu trắng ngà voi, trong ánh mắt đầy là không dám tin. Chuyện này, điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Ta nói những sách cổ này trên đều có ghi lại, ngươi nếu không tin có thể đi tìm một chút xem. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta không nhìn thấy bảo vật chỉ mới có đích linh quang. Chuyện này, gặp Lăng Tiên nói có lý có căn cứ, Hoa Độc rốt cuộc không phản bác. Nàng cũng không lời nói phản bác, sự thật cũng đã bày ở trước mặt, sao có thể không tin. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là cầm giả thứ đồ vật gạt người nữ tử, hơn phân nửa ngươi cũng là bị lừa dối rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt rồi, đã ta đã chứng minh vật ấy căn bản không phải bảo bối, vậy ngươi có thể thực hiện lời hứa, đem mảnh vụn đã cho ta đi. Đợi một chút. Hoa Độc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến sư tôn vẻ mặt ngưng trọng, dặn dò mình nhất định muốn thu tốt thái cổ voi thần chi răng lúc hình ảnh, nàng liền tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức trở về tìm sư tôn tính sổ. Cũng may nàng còn sót lại một tia lý trí, biết rõ dưới mắt việc cấp bách không phải hưng sư vấn tội, mà là lại để cho Lăng Tiên xem xét thoáng một phát còn lại bảo vật. Cô nương, hẳn là ngươi nghĩ lật lọng. Lăng Tiên nhướng mày. Hoa Độc nhẹ lay động trán, trải qua thái cổ voi thần chi răng nhất thời, nàng đã không tin sư tôn bảo, nói. Không, ta là muốn cho ngươi xem xét thoáng một phát còn lại bảo vật. Những cái gì cũng này là một người giao cho ta, ta muốn nhìn một chút chúng phải chăng như cái này hàm răng đồng dạng đều là giả. Ai? Lăng Tiên bất đắc dĩ thở dài, nói. Thôi, gặp gỡ ngươi coi như ta không may, đã giúp ngươi xem một chút đi. Vừa nói, hắn cầm lấy trên da thú chuôi này gì sắt dao găm cẩn thận nghĩ một lát. Hỏi nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là đem vật ấy trở thành là trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy đồ long truy đi à nha. Không tệ. Hoa Độc trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tạo hình ngược lại là rất giống đấy, liền tế vi hoa văn cũng giống như đúc, nhưng đáng tiếc là thứ đồ nhái. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tuy nói sử ký trên có qua minh xác ghi lại, đồ long truy tại lần thứ nhất trong đại chiến đã mất đi khí linh, từ nay về sau trở nên như bình thường binh cô sáu vũ khí đồng dạng, không còn nữa nhất phẩm pháp bảo danh tiếng. Mà trước mắt cây truy thủ này tú tích loang lổ, tạo hình cũng cực kỳ giống nhau, nhưng là không khó nhìn ra, vật ấy tại chân chính đồ long truy có khác biệt rất lớn. Đầu tiên là chất liệu, chân chính đồ long truy chính là do long huyết thần kim dung luyện mà thành. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem chứng cứ từng cách nói tới. Đồ long truy tại sách cổ bên trên cũng không có quá tường tận ghi lại, sở dĩ hắn sẽ biết rõ ràng như vậy, đó là bởi vì tại vội vàng bách niên trong ảo cảnh, hắn bái kiến chân chính đồ long truy. Cho nên, hắn mới sẽ biết như thế tường tận. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Lăng Tiên nói xong một điểm cuối cùng, rồi sau đó nhìn về phía sớm đã trợn mắt hốc mồm Hoa Độc, hỏi hiện tại ngươi đã tin tưởng đi, nói ngắn lại, cái này cây truy thủ căn bản chính là không đáng một đồng đồ nhái. Đương nhiên, nếu như ngươi gặp được có thu thập đồ cổ háo sắc tu sĩ, vẫn có thể giá trị một điểm linh thạch. Hoa Độc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Lăng Tiên nói như thế kỹ càng, điều này làm cho nàng một câu phản bác đều không nói được. Bất quá rất nhanh của nàng trợn mắt há hốc mồm biến thành nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Ghê tởm sư tôn, ngươi chờ ta, lại dám dùng một đống sách dưới nhi đến lừa phỉnh ta. Tại đây còn thừa lại vài kiện đồ vật còn phải nói sao? Lăng Tiên nhìn xem trên da thú còn dư lại mấy thứ đồ. Nói. Vì cái gì không nói? Hoa Độc nghiến chặt hàm răng, nói. Ta ngược lại muốn xem tại đây đến cùng có hay không một kiện là bảo vật. Ta sợ ta nói về sau, ngươi sẽ chịu không nổi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần đem ngươi mấy thứ này nói xong, ta liền đem cái kia mảnh vụn hai tay dâng. Hoa Độc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vừa nghĩ tới chính mình kính yêu đích sư tôn cư nhiên như thế lừa dối chính mình, nàng liền cảm giác sắp tức đến bể phổi rồi. Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó oán trách ta. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, bất quá nụ cười kia lại có vài phần lãnh ý, nói. Còn có, nếu là ta sau khi nói xong, ngươi không đem mảnh vụn giao cho ta, cái kia thì đừng trách ta động thủ đa đoạt. Vừa nói, hắn lại đem này sinh cái kia cuốn tàn phá sách cổ, lần nữa nói ra kiện vật phẩm này giả ở nơi nào. Cứ như vậy, Lăng Tiên lần lượt cầm lấy, lại một lần chứng minh. Hoa Độc cũng theo lần lượt chờ mong chuyển thành lần lượt tức giận đến nàng không ngừng dậm chân. Mà theo thời gian trôi qua, chung quanh thiên kiêu cũng phát hiện nơi này chuyện lý thú, không khỏi đi lên phía trước cùng Hoa Độc cùng một chỗ nghe Lăng Tiên giảng giải. Cứ như vậy đã qua trọn vẹn nửa canh giờ, Lăng Tiên đem cuối cùng một thứ vật phẩm buông, chợt đem ánh mắt rời về phía Hoa Độc, nhưng lại không khỏi khẽ giật mình. Chỉ vì trước mắt đã tụ tập 40, 50 người, mỗi người đều trừng lớn hai mắt tràn đầy sắc mặt kính nể. Mà ngay cả biết rõ Lăng Tiên kinh khủng Yến Ngưng Chi cũng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, không nghĩ tới hắn tự nhiên như thế học rộng tài cao. Những người vừa lại này nơi nào sẽ biết rõ, Lăng Tiên kỳ thật không tính là chân chính học rộng tài cao, hắn chỉ là so tuyệt đại đa số người may mắn một điểm, không duyên cớ nhiều hơn một phần trên trăm năm phấn khích kinh nghiệm. Phần này đặc sắc phong phú kinh nghiệm, lại để cho hắn trở nên kiến thức uyên bác, tầm mắt khoáng đạt, có thể so với nguyên anh kỳ lão quái vật. Cho nên, hắn mới có thể từng cái vạch những vật này giả ở nơi nào. Tuy nhiên, mọi người tại đây cũng đều cho rằng những vật này là giả dối, nhưng chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, nói không nên lời từ buổi trưa mão dậu. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng có thể vạch toàn bộ, hơn nữa có lý có cứ. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không sinh lòng kính nể. Học rộng tài cao vô luận đi đến đâu đều là được người tôn kính. Mặc dù là tại thực lực vi tôn tu tiên giới cũng yêu nguyên sẽ cho người sinh lòng kính ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Tới tay. Chương 387. Tới tay. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ý kính nể. Hoa Độc cũng thần sắc ngốc trệ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Bất quá rất nhanh, nàng trong lòng đích khiếp sợ cảm xúc liền chuyển thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ghê tởm sư tôn cũng dám một ít chồng chất sách dưới nhi lừa phỉnh ta, còn cứng ngạnh nói những điều là bảo vật này bối, tức chết ta rồi. Tưởng tượng đến sư tôn mặt mũi tràn đầy chân thành dáng tươi cười, dặn dò mình nhất định muốn thu tốt những bảo bối này lúc hình ảnh, nàng liền tức đến run rẩy cả người, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đáng giận quá, ghê tởm, lại dám như thế trêu đùa đồ nhi, ta nhất định phải trở về tìm ngươi tính sổ. Hoa Độc bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, nhìn xem những không đáng một đồng kia rách dưới, nghiến răng nghiến lợi nói. Ghê tởm sư tôn, ngươi chờ ta, ta đây đi trở về. Vừa nói, nàng thân hình lói lên, lập tức lướt lên lấy không trung, chuẩn bị về nhà tìm sư tôn tính sổ. Bất quá, đang lúc nàng ý định hướng phía tây lúc phi hành, một đạo áo trắng thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô nương, thứ đồ vật còn chưa cho ta, ngươi tính toán đến đâu rồi? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, bất quá nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần lãnh ý. Ngươi nói là cái này à? Hoa Độc bỗng nhiên nhòn miệng cười, trên ngọc thủ xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay đen kịt mảnh vỡ, ngoạn vị đạo. Đem ngươi những vật kia bớn cợt không đáng một đồng. Lại duy chỉ có cũng không nói gì vật ấy, cái này đủ để chứng minh mảnh vụn này là một việc bảo vật. Đúng vậy, đây là một việc bảo vật. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, lãnh đạm ánh mắt quét nàng này liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đem những vật kia xem xét xong, liền đem vật ấy giao cho ta, chẳng lẽ ngươi là ý định lật lọng? Hắc hắc, đối mặt bảo bối, lật lọng cũng không tính là cái gì. Hoa độc chẳng hề để ý cười cười, nàng ngay từ đầu thật là ý định đem mảnh vỡ giao cho Lăng Tiên đấy. Bất quá, khi hắn đã chứng minh những vật kia không đáng một đồng về sau, nàng liền cảm giác nếu là đem cái này duy nhất một kiện bảo bối giao cho hắn, chính mình sẽ rất may mà. Cho nên, nàng cải biến chủ ý. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lạnh giọng nói. Cô nương, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi không hiểu quý trọng, vậy coi như đừng trách ta đồng thủ đa đoạt. Ta biết ngươi là ai, không chính là một cái kết đan kỳ cường giả sao? Ta cũng không sợ ngươi. Hoa độc nhìn ngấm một cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một kika tia kích động, nói. Khó được gặp một cái đằng trước kết đan kỳ cường giả, vừa vặn thử xem kiện bí bảo kia uy lực. Vừa nói, nàng tâm niệm vừa động, một chương tấm võng lớn màu vàng ấm từ trên trời giáng xuống. Lập tức, vô cùng kim quang tách ra, tản mát ra cực mạnh chói buộc lực, đem Lăng Tiên cả người bao phủ. Món pháp bảo này, ngược lại là có chút kỳ lạ. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống tấm võng lớn màu vàng kim, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có làm ra bất kỳ phản kháng nào, mà là tùy ý giá trương lưới vàng hắn chăm chú bao khỏa, không thể động đậy. Thấy thế, hoa độc mắt lộ ra vẻ đắc ý, lẩm bẩm. Sư tôn đối với ta cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất cái này bảo vệ tánh mạng pháp bảo, không có lừa phỉnh ta. Vừa nói, nàng nhanh nhẹn đi vào Lăng Tiên trước mặt, ngoạn vị đạo. Như thế nào đây? Bị vây tư vị như thế nào, không tệ chứ? Ngươi làm nếu thực như thế đối với ta. Cảm thụ được màu vàng mạng lưới khổng lồ siêu cường trói buộc lực, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền hạ thủ lưu tình. Ngươi người này thật là cố ý tư, đều bị nhốt rồi, rõ ràng còn dám sóng dạc. Hoa độc khinh thường cười một tiếng, đắc ý nói. Tiểu tử, bất kể nói thế nào ta cũng vậy phải cảm tạ ngươi, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi làm sao vậy đấy, cũng sẽ không biết lấy đi của ngươi túi trữ vật. Bất quá, mảnh vụn này ngươi là đừng suy nghĩ, thành thành thật thật tại đây lưu lại đi. Nói xong, nàng dùng cái loại nầy mang lấy đắc ý cùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Tiên liếc, mà sau xoay người rời đi. Hắc hắc, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Hoa độc mắt lộ ra tốt sắc, nói. Kết đan kỳ cường giả thì sao? Còn không phải bị ta đơn giản thì cho khốn trụ. Nói như vậy lấy, nàng ngâm nga lấy vui sướng ca dao, hướng phía tây nam phương hướng chậm rãi bay đi. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng hiển lộ ra tự tin của nàng. Tự tin Lăng Tiên căn bản là không có cách chạy ra xem ra mạng lưới khổng lồ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền chứng kiến một cái nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt mình, một thanh huyết hồng trường kiếm cũng theo đó gác ở trên cổ của mình. Cảm thụ được trên cổ cảm giác mát, hoa độc khuôn mặt đại biến, nói. Ngươi chừng nào thì? Ngươi nói là giá trương lưới sách. Lăng Tiên dương lên tay trái, xem ra tấm võng lớn màu vàng kim đã kinh biến đến mức sách mướp, đã mất đi sáng chói quang mang, tựa hồ cùng bình thường lưới đánh cá không hề khác gì nhau. Trong chốc lát, hoa độc khuôn mặt lần nữa biến sắc. Nàng cái này tấm lưới lớn thế nhưng mà ngũ phẩm pháp bảo, ngay cả là kết đan kỳ cường giả, không có trong thời gian ngắn cũng hưu muốn chạy trốn ra. Thế nhưng mà giờ phút này, khoảng cách Lăng Tiên bị khốn trụ tối đa cũng đã vượt qua hơn 10 hơi thở thời gian, mà hắn rõ ràng tại như vậy ngắn ngủi thời gian liền thoát khốn mà ra, lại có thể nào không cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá rất nhanh, khiếp sợ liền hóa thành đau lòng, nàng xem thấy xem ra đã phế đi lưới vàng, đau lòng nói. Ngươi cái này ghê tởm hỗn đan, bồi ta trói thần lưới. Rất không nói đạo lý nữ nhân. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ngươi dùng giá trương lưới rách vây khốn chính ta tại trước, ta là sao không có thể trực tiếp phế đi món pháp bảo này. Ta bất kể, ngươi phải bồi ta. Hoa Độc tức bực dậm chân. Lăng Tiên có chút im lặng, nói. Thật sự là quá ngu a, làm phiền ngươi trước nhận rõ giờ phút này tình thế được chứ. Chuyện này. Hoa Độc khẽ giật mình, cảm thụ được trên cổ cảm giác mát, lập tức nhận rõ dưới mắt tình thế, im lặng không nói bảo. Nể tình ngươi chỉ là lật lọng, cũng không có đối với ta làm quá chuyện gì quá phận ở trên, ta tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ngoạn vị đạo. Hiện tại, đem khối kia toái mảnh hai tay dâng, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan, có thể hay không thất thủ tại ngươi cổ kéo lê một đạo huyết ngân. Vừa nói, Chu Tuyệt Hung kiếm sáng lên một tia ánh sáng màu đỏ, lập tức sợ tới mức Hoa Độc hãi hùng khiếp vía. Hừ, ta liền cho ngươi, không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân. Hừ lạnh một tiếng, Hoa Độc không tình nguyện vươn tay, đem mảnh vụn đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Coi như ngươi thức thời, cái này còn tạm được. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu tiếp nhận cái kia mảnh vụn nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không có sai lầm, không khỏi có mấy người phân vui sướng. Vì mảnh vụn này, hắn có thể nói là tốn công tốn sức, quả thực hao tốn một ít thời gian. Dưới mắt rốt cuộc đem vật ấy nắm bắt tới tay, hắn lại có thể nào không cảm thấy mừng rỡ. Phải biết, đây chính là chí bảo luân hồi bàn mảnh vỡ, tuy nhiên toàn bộ tập hợp đủ hy vọng như cũ xa vời, nhưng là tối thiểu nhất, hắn cách lại hiện ra luân hồi bàn lại tới gần một bước. Thực chờ mong chính mình tái hiện luân hồi bàn phong thái vô thượng ngày nào đó. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, chợt hai con ngươi lập lòe thu hồi Chu Tuyệt Hung kiếm, nói. Tốt rồi, việc này cứ như vậy bỏ qua, ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi thôi. Vừa nói, hắn muốn quay người rời đi. Nhưng mà, hắn còn không có phiêu nhiên rơi xuống, liền đã nghe được một câu tràn ngập hấp dẫn đích thoại ngữ, lập tức đã ngừng lại thân hình. Này, ta biết nơi đó có như vậy mảnh vỡ, hơn nữa không chỉ một khối, ngươi có nghĩ là muốn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388. Thêm nữa. Mảnh vỡ. Chương 388. Thêm nữa. Mảnh vỡ. Giờ phút này đã là trạng vạng tối. Trên bầu trời, Hoa Độc do dự một chút, rốt cuộc quyết định mở miệng gọi lại Lăng Tiên. Này, ta biết nơi đó có như vậy mảnh vỡ. Hơn nữa không chỉ một khối, ngươi có nghĩ là muốn. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên bỗng nhiên xoay người, hai con ngươi giống như là lợi kiếm nhìn thẳng Hoa Độc, trầm giọng nói. Lời ấy thật chứ? Gặp Lăng Tiên rõ ràng có vài phần động tâm, Hoa Độc mắt lộ ra vẻ đắc ý, nói. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, có nghĩ là muốn là được rồi. Tự nhiên là mong muốn. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, đối mặt luôn hồi bàn mảnh vụn hấp dẫn, mặc dù là sửa tiên giới đỉnh phong đại năng cũng vô pháp cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn cảm thấy việc này không sẽ đơn giản như vậy, nói. Tuy nhiên cùng ngươi tiếp xúc không lâu sau, bất quá ta nhìn ra được. Ngươi là một rất yêu bảo bối nữ nhân, thậm chí là không tiếc trêu chọc một vị kết đan kỳ cường giả. Cho nên ta rất nghi hoặc, ngươi như là đã biết rõ mảnh vỡ là bảo bối, vì sao còn phải nói cho ta biết? Hừ, ngươi cho rằng ta muốn nói cho ngươi biết à? Hoa Độc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt rất là phức tạp, nói. Nếu không phải ta vào không được chỗ đó, như thế nào lại đem tin tức này nói cho ngươi biết? Thì ra là thế. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tha phương mới âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, cẩn thận quan sát đến Hoa Độc, phát hiện nàng này lúc nói chuyện cũng không bất cứ gì thường nào. Tuy nhiên cái này không nhất định đại biểu nàng này cũng không nói gì giả dối, nhưng là có 8 phần có thể là thật sự. Cho nên, hắn tạm thời lựa chọn tin tưởng. Hết cách rồi. Luôn hồi bàn mảnh vụn hấp dẫn quá lớn, đáng giá hắn mạo hiểm một lần rồi. Bất quá đang bốc lên hiểm trước khi, hắn phải nghe ngóng tinh tường toàn bộ tình huống. Mạnh nói một chút đi, đến tột cùng là dạng địa phương gì, vừa có dạng gì nguy hiểm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ngược lại là rất cẩn thận đấy. Hoa Độc lầm bầm một câu, thập phần không tình nguyện. Bất quá vì nho nhỏ trả thù thoáng một phát sư tôn thuận tiện trộm một điểm bảo bối, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nói. Chính là một cái loại nhỏ bảo khố, thượng diện đắp chăn lấy cấm chế, ta mở không ra. Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại. Cấm chế và vân vân hắn cũng không thèm để ý, dùng hắn hôm nay sửa là cùng trận đạo tạo nghệ, vậy cấm chế căn bản là không có cách đưa hắn làm khó. Hắn để ý là loại nhỏ bảo khố bốn chữ này. Bình thường mà nói, người chỉ cần chữ vật túi là được, chỉ có thế lực này mới sẽ có được bảo khố. Đây cũng chính là nói, Hoa Độc nói cái chỗ kia, rất có thể là một cái thế lực địa bàn, mà không phải là vô chủ chi địa. Gặp Lăng Tiên nhíu mày, Hoa Độc cũng đôi mi thanh tú nhíu lên, nghĩ tới điều gì, vội vàng giải thích nói. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan không có bất kỳ phiền toái, chỉ cần chúng ta động tác nhanh một chút, không ai sẽ phát hiện. Ngươi càng nói như vậy, ta càng thấy được nghi ngờ. Lăng Tiên cau mày, nói. Ngươi tốt nhất nói rõ hơn một chút, cái kia loại nhỏ bảo khố đến cùng thuộc về ai? Chuyện này. Hoa Độc chần chờ một chút, cắn răng nói. Được rồi, ta cho ngươi biết. Cái này bảo khố là thuộc về một người. Liền là cái kia cầm một đống sách dưới nhi đến lừa phỉnh ta người. Thì ra là thế. Lăng Tiên mất cười một tiếng, đã minh bạch Hoa Độc là ý định trả thù người kia, cũng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Hoa Độc cắn răng tức giận nói. Làm cho nàng dám cầm một đống sách dưới nhi lừa phỉnh ta, lúc này ta cần phải đem nàng bảo khố lấy hết không thể. Nghe được nàng này trong giọng nói oán niệm, Lăng Tiên cười nhẹ lắc đầu, nói. Chọc ngươi một nữ nhân như vậy, người nọ coi như là đủ xui xẻo rồi. Hừ, ai bảo nàng gạt ta rồi hả? Rõ ràng có nhiều như vậy bảo bối tựu là không nỡ cho ta. Hoa Độc hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên chăm chú nói ra. Tình huống ta đã đều nói cho ngươi biết. Ngươi cũng có thể nói cho ta biết chuyện này ngươi rốt cuộc là đáp ứng, còn chưa phải đáp ứng. Vì sao không đáp ứng? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cơ hội tốt như vậy, nếu là bỏ lỡ, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Tuy nói việc này còn có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng là đối mặt luôn hồi bàn mảnh vụn hấp dẫn, không ai có thể thờ ơ. Nhất là đã có được hai mảnh vụn chính hắn càng thì không cách nào cự tuyệt. Rất tốt, chúng ta đây dành thời gian, lập khắc lên đường thôi. Hoa Độc lòng tràn đầy vui mừng, vừa nghĩ tới sư tôn tức giận đến phát điên lúc bộ dáng, nàng liền không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Chờ một chút, đã ý định hùn vốn, cái kia liền cần sự tình đầu tiên nói trước, cầm đến bảo bối sau muốn làm sao phân phối. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Làm sao phân phối? Hoa Độc nao nao, nàng chỉ mới nghĩ lấy nho nhỏ trả thù thoáng một phát sư tôn, căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này nghe Lăng Tiên nhắc tới, nàng lập tức khẩn trương lên. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Liền cách này đều không có nghĩ qua, ngươi sẽ không sợ bảo hổ lột ra bị ta độc thôn cái kia loại nhỏ bảo khố. Chuyện này, Hoa Độc ấp úng im lặng, bỗng nhiên có mấy người phân hối hận. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiên chính là một sâu không lường được cường giả cùng người như vậy hợp tác, nàng lại có thể nào không cảm thấy khẩn trương cùng hối hận. Ngươi cái này nữ nhân có thể thật biết điều. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, ta chỉ muốn trong bảo khố mảnh vỡ còn lại thứ đồ vật một mực thuộc về ngươi. Như thế nào? Lời ấy thật chứ? Hoa Độc chiếm con mắt sáng ngời, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thể biết đưa ra như vậy phân phối phương thức. Dù sao tại tu tiên giới, ngoại trừ mọi người trong lòng đạo đức cũng không có bất kỳ quy củ ước thúc. Cho nên cường giả luôn cao cao tại thượng, bá đạo vô lý, có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu. Mà Lăng Tiên Thân là một cường giả, không chỉ có không có tính toán độc nuốt bảo khố, ngược lại là đưa ra như vậy phân phối phương thức, cái này đủ để chứng minh hắn phẩm hạnh. Cái này tại lạnh như băng tàn khốc tu tiên giới, là dường nào không giống người thường. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy lật lọng. Lăng Tiên khẽ cười nói. Hoa Độc nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đã bao hàm quá nhiều tâm tình rất phức, B9E6 tạp, nói. Được, chúng ta đây lập tức lên đường thôi. Hơi chờ ta với. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên triển động thân hình, xuất hiện ở Yến Ngưng Chi trước mặt, nói. Ngưng Chi, ta có chút việc muốn đi xử lý, ngươi trước hồi trở lại Yến ra đi. Công tử, ngươi muốn đi đâu? Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ lo âu. Đi một cách địa phương, lấy một ít gì đó. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Không có việc gì. Chuyện này. Yến Ngưng Chi có chút không tình nguyện, bất quá gặp Lăng Tiên thái độ kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Vậy ngươi đi sớm về sớm, chính ta tại Yến gia chờ ngươi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt bay lên không mà lên, đi tới Hoa Độc bên người, nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Chỉ mong người kia giờ phút này không tại đó. Hoa Độc lẩm bẩm một câu, rồi sau đó thân hình một tránh, hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Ta cũng vậy hy vọng, chỗ đó thật sự sẽ có mảnh vỡ. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lửa nóng, đang mong đợi có thể tại đó được đến càng nhiều nữa luân hồi bàn mảnh vỡ. Rồi sau đó có một ngày, mình có thể tập hợp đủ sở hữu mảnh vỡ, lại hiện ra luân hồi bàn vô thượng thần uy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Lạc Tâm Dày. Chương 389. Lạc Tâm Dày. Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Nơi đây dãy núi phập phồng, cổ mục che trời, chính là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Một cái sơn đồng phía trước, đứng đấy một nam một nữ hai người. Nam tử áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, quanh thân lưu chuyển lên một cổ đạo vận, khí độ phi phàm. Nữ tử mặc rộng thùng thình áo đen, đầu đội mũ rộng vành che lại khuôn mặt. Đúng là Lăng Tiên cùng Hoa Độc. Trải qua dài đến hai canh giờ phi hành, hai người rốt cuộc đã tới chỗ mục đích. Đây cũng là ngươi nói loại nhỏ bảo khố. Nhìn qua phía trước đen kịp sơn động. Lăng Tiên nhíu mày, thật sự là rất khó đem cái sơn động này cùng bảo khố liên lạc với cùng một chỗ. Đúng vậy, tại đây chính là ta sư. Người kia bảo khố. Nàng ra thích sưu tập bảo vật, còn chưa có không để tại trong túi trữ vật, mà là chồng chất đến bên trong sơn động này. Hoa Đột điểm nhẹ chán, nhìn trước mắt sơn động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia lửa nóng cùng đắc ý. Lửa nóng là vì rốt cuộc có thể bước vào sư tôn bảo khố, trắng trợn vơ vét bảo bối. Được ý tắc thì là vì có thể nho nhỏ trả thù thoáng một phát sư tôn, hung hăng chút cơn giận rồi. Tưởng tượng đến sư tôn tức đến phát điên lúc bộ dáng, Hoa Độc liền không khỏi hé miệng cười trộm, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Ngươi xác định tại đây thực sự cách loại nầy mảnh vỡ. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Hắn mục đích của chuyến này là được luân hồi bàn mảnh vỡ, nếu là không có cái này, hắn có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa hắn đã hạ quyết tâm, nếu là bên trong thực sự toái mảnh, vậy mình liền lấy đi, rồi sau đó lưu lại vài miếng ngộ đạo liên muối làm như đền bù tổn thất. Ngươi yên tâm, ta cam đoan bên trong sẽ có, hơn nữa không chỉ một khối. Hoa Độc mặt giãn ra mỉm cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, coi như là ta thuê ngươi ra tay tốt rồi. Chỉ mong ngươi nói là sự thật. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia nóng bỏng, rất chờ mong có thể tái được mấy người mảnh vụn. Tốt rồi, thừa dịp người kia vẫn chưa về, đuổi mau động thủ đi. Hoa độc thúc giục nói. Cũng tốt. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt đem ánh mắt nhìn vào cửa sơn động cấm bên trên. Chỉ thấy nơi đó có một tầng màu thủy lam màng mỏng, tại cảnh ban đêm tản mát ra nhu hòa vầng sáng, một mảnh sáng lạn mê ly. Bất quá, tầng này vầng sáng thoạt nhìn nhu hòa, phảng phất dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đem tan vỡ. Nhưng là tại lăng tiên cảm giác xuống, lại phát hiện nó kỳ thật vô cùng chắc chắn, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chọc rách. Khó trách ngươi không cách nào tiến đến. Lăng tiên vận chuyển thần hồn chi lực, cảm thụ được tầng kia màu thủy lam màng mỏng cường độ, không khỏi trong lòng rùng mình. Tầng này cấm chế cường độ, vậy mà có thể so với kết đan trung kỳ, thoạt nhìn, nơi này chủ nhân chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Đúng vậy, người kia thật là kết đan trung kỳ tu sĩ. Hoa độc nhẹ nhàng gật đầu, ngoạn vị đạo. Bất quá ta nghĩ, dùng ngươi cực cảnh kết đan công pháp lực, tăng thêm tông sư chi cảnh trận pháp tạo nghệ, đánh vỡ tầng này cấm chế sẽ không có độ khó đi. Như thế, lăng tiên tự tin cười một tiếng, vận chuyển trong cơ thể kim đan, lập tức kim quang đại phóng, ánh sáng chói mắt hoa tràn đầy mảnh không gian này. Rồi sau đó, hắn thu lại dáng tươi cười, hướng về phía tầng kia nước lam sắc quang vững oanh ra một quyền. Oanh! Tứ phương rung động lắc lư, địa chấn núi giao động, tầng kia cấm chế lên tiếng mà nát. Rồi sau đó, một cái đen kịt thu hẹp đường núi xuất hiện ở hai người trước mặt. Thấy thế, hoa độc đôi mắt dễ thương lập tức cười một tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy màu nhiệt huyết. Sư tôn của nàng chính là một thập phần ái tài chi nhân, mà nàng từ nhỏ đi theo sư tôn bên người, tự nhiên cũng là dưỡng thành yêu thích bảo bối thói quen. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, liền muốn đi vào nơi đây, đem bên trong bảo bối vơ vét không còn gì. Nhưng tiếc, nàng hy vọng lấy hơn 20 năm cũng chưa xong thành điều tâm nguyện này. Dưới mắt được đền bù tâm nguyện, nhất là có thể thuận tiện lại để cho sư tôn tức giận đến phát điên, nàng liền lòng tràn đầy vui mừng cười nói. Rốt cuộc có thể tiến vào, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bảo bối. Nói xong, nàng không kịp chờ đợi mở rộng bước chân đi vào trong sơn động. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn phóng ra ba bước, liền cảm giác mình phảng phất bị người thi lấy định thân pháp đồng dạng, đứng tại chỗ không thể động đậy. Sớm thiết trí tốt giam cầm pháp thuật sao? Lăng tiên mày nhăn lại, chợt hai con ngươi lóe lên, bắn ra hai đạo thần mang, đem hoa độc trên người giam cầm chi lực tan vỡ. Đáng giận! Nàng cũng rất xấu rồi, rõ ràng ở chỗ này bày định thân pháp thuật. Hoa độc tức bực dậm chân, tâm biết đây là sư tôn chuyên môn vì chính mình thiết trí pháp thuật, không khỏi lòng tràn đầy tức giận càng phát ra kiên định đem bảo vật vơ vét không còn gì ý định. Lăng tiên cười nhạt một tiếng đạo. Ngươi nên may mắn, người kia không có ác ý, bằng không thì thiết trí cũng không phải là định thân pháp thuật, mà là trí mạng thần thông. Hừ, bất kể nàng đâu này. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào vơ vét bảo bối. Hoa độc hừ lạnh một tiếng, bước dài liền đi vào. Thấy thế, lăng tiên cũng mở rộng bước chân đi theo nàng này sau lưng. Cứ như vậy, hai người đi ở điều này đen nhánh trên sơn đảo đại khái sau một lúc lâu thời gian, rốt cuộc đi đến cuối con đường. Mà đem làm hai người bọn họ đi đến nơi đây lúc, sơn động bỗng nhiên sáng lên. Một cái lớn như vậy đất trống xuất hiện ở phía trước, chất đầy chói lóa mắt bảo vật, phảng phất đi tới một cái hoàng gia bảo khố. Hình thù kỳ quái pháp bảo tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược, chiếu lấp lánh linh thạch vân. Vân, đợi một tí, cái gì cần có đều có. Các loại bảo vật kêu gọi kết nối với nhau, giống như núi nhỏ trồng chất ở đằng kia, tản mát ra sáng lạn hào quang, đem nơi đây làm nổi bật được diệu mắt vô cùng. Một mảnh mê ly. Lập tức, hoa độc đôi mắt đẹp sáng, nhìn qua phía trước giống như núi nhỏ chúng nhiều bảo vật, nước miếng tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Mà ngay cả lăng tiên cũng là có chút sợ run, không nghĩ tới này địa chủ nhân của cải cư nhiên như thế phong phú. Bất quá hắn tất lại không phải người bình thường, huống chi hắn đã dùng thần hồn thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện nơi này thứ đồ vật tuy nhiều thực sự hết sức bình thường, không tính là cái gì kinh thế gì bảo. Cho nên, hắn chỉ là ngốc trệ một lát, liền khôi phục bình thường gió khinh vân nhạt. Xác thực, này bảo vật tuy nhiên không ít, nhưng là dùng Lăng Tiên tầm mắt cùng kiến thức, há lại sẽ đem những vật tầm thường này để vào mắt. Trừ phi là này chủng loại giống như phá trận thạch bảo vật, nếu không, hắn căn bản sẽ không động tâm. Đây cũng là nhãn giới bất đồng, đặt ở trong mắt người khác bảo vật chân quý, để trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thiệt nhiều. Tốt nhiều bảo vật. Hoa độc đôi mắt dễ thương tỏa sáng, nhìn qua phía trước chồng chất như núi bảo vật, hận không thể lập tức xông đi lên. Bất quá, trong lúc nàng muốn đứng dậy bên cạnh còn có một người về sau, liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, không khỏi sững sờ. Ngươi không hề động tâm. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt yên tĩnh như nước, phảng phất trước mặt chất đống căn bản không phải bảo vật, mà là thổi phồng hoàng thổ mà thôi. Thấy thế, Hoa Độc có chút im lặng. Không nghĩ tới chính mình liền hô hấp đều có chút dồn dập, mà Lăng Tiên nhưng lại ánh mắt yên tĩnh, như cũ là như vậy gợn sóng không kinh. Cái này cần là cao to nào cảnh giới mới có thể làm đến xem bảo vật như cặn bã. Hoa Độc tại cảm thấy tàm xấu hổ đồng thời cũng không miễn có vài phần bội phục. Nàng lại nào biết đâu rằng Lăng Tiên không phải không yêu bảo bối, mà là trước mắt những vật này trong mắt hắn căn bản là không tính là bảo vật. Cho nên, hắn mới không có chút nào động tâm. Có ý tứ, nguyên lai lừa dối người của ngươi thực sự thái cổ voi thần chi răng. Lăng Tiên bỗng nhiên lộ ra một màn cười nhạt, mà chiêu sau chiêu tay, một cây bén nhọn trắng như tuyết ngà voi bay đến trước mặt. Đây là chân chính thái cổ voi thần chi răng. Hoa Độc khuôn mặt vui vẻ, bất quá rất nhanh liền chuyển thành tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận quá ghê tởm, rõ ràng có thật sự bảo bối, lại cho ta một ngày nghỉ đấy, thật sự là không có thể tha thứ a. Vậy là được động đi, ngươi vơ vét của ngươi yên tâm, ta chỉ cầm mảnh vỡ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, ngoại trừ mảnh vỡ, những thứ kia ngươi tùy tiện cầm, làm cho nàng lừa dối ta. Ta cần phải đào vô ích của nàng bảo khố. Hoa Độc càng nghĩ càng giận, dứt khoát ưng thuận một cái hứa hẹn, lại để cho Lăng Tiên tùy tiện cầm. Bất quá, Lăng Tiên có thể chứng mắt nơi này thứ đồ vật, từ chối nói. Cũng là ngươi tự cầm đi, ta chỉ muốn mảnh vỡ là đủ. Vừa nói, hắn chậm rãi đi đến đống kia tích như núi bảo vật trước mặt, chuẩn bị từ bên trong tìm kiếm lấy luôn hồi bàn mảnh vỡ. Thấy thế, Hoa Độc cũng không cần phải nhiều lời nữa, một bên mọc lên hờn dỗi, vừa bắt đầu đem bảo vật hướng trong túi trữ vật trăng. Nhưng mà, ngay tại hai người riêng phần mình hành động lúc, một đạo tràn đầy trêu chọc ý vì tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến, lại để cho hai người không khỏi khẽ giật mình. Ai nha nha, không thể tưởng được ta lạc tâm giải rõ ràng nuôi một cái bạch nhãn lang, hỏa cùng ngoại nhân đến trộm lấy bảo bối của ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tuyệt sắc huynh thành nữ tử từ cửa động chậm rãi đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, một bộ thanh y theo bước liên tục nhẹ nhàng lắc lư, tản mát ra một loại thành thục nữ nhân chỉ mới có đích khí chất. Bất quá theo ở bề ngoài đến xem, nàng tối đa cũng tựu là 20 tuổi thiếu nữ, nhìn về phía trên thanh xuân tịnh lệ, tươi đẹp hoạt bát. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên người nàng có một loại trải qua mưa gió tẩy lễ, tuế nguyệt lắng đọng đặc biệt hàm xúc thú vị, làm cho người ta khó có thể đoán ra của nàng chân thật năm linh. Nhìn thấy chợt phát hiện người nàng này, Lăng Tiên cùng Hoa Độc đều là khẽ giật mình. Người phía trước là có chút xấu hổ, dù sao nơi này chủ nhân trở về, hắn cái này đến trộm lấy thứ đồ vật khó tránh khỏi sẽ có chút ít xấu hổ. Mà Hoa Độc thì là mặt giận dữ. Nàng một bả hái đi mũ rộng vành, lộ ra một trương xinh đẹp tuyệt luôn dung nhan. Ai, vi sư tuyệt đối không có có nghĩ đến, ngươi lại có thể biết cùng ngoại nhân đến trộm lấy bảo bối của ta. Lạc tâm giải cố ý làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, Lã Trá trực khóc nói. Tiểu Hoa Hoa, ngươi thật là làm cho vi sư cảm thấy thất vọng a. Ta nói rồi vô số lần, không nên gọi ta là Tiểu Hoa Hoa. Hoa Độc Mãn đầu hắc tuyến chằm chằm lên trước mặt cái này xinh đẹp vô cùng thành thục nữ tử, cắn răng nghiến lợi nói. Sư tôn, là ngươi để cho ta thất vọng rồi, rõ ràng cầm một đống sách dưới nhi đến lừa phỉnh ta, ngươi cho ta là ngô ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi không phải là sao? Lạc Tâm giải theo bản năng nói ra, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được không đúng, xấu hổ cười nói. Cái kia Tiểu Hoa Hoa a, ngươi nghe vi sư giải thích. Có cái gì tốt giải thích? Nếu không phải ta gặp cao nhân, chỉ sợ ta cả đời cũng phải bị ngươi mơ mơ màng màng. Hoa Độc tức giận bốc khói trên đầu, nói. Còn cái gì thái cổ tượng thần chi răng, làm sao ngươi không gặp ta nói là Long Nha đâu này? Nói nhảm, Long Nha cái gì hình dạng kẻ đần cũng biết. Cho dù ngươi so kẻ đần thông minh không đi nơi nào, cũng lừa dối không được ngươi a. Lạc Tâm giải hắc hắc cười một tiếng, tựa hồ là vì chính mình đã lừa gạt Hoa Độc cảm thấy đắc ý, hoàn toàn không có chú ý tới Hoa Độc mặt đều đen rồi. Đôi thầy trò này thật sự là đủ hiếm thấy đấy. Nghe thầy trò hai người ngô ngốc giống như đối thoại, Lăng Tiên có chút im lặng. Mà đang ở hắn lắc đầu bật cười thời điểm, Lạc Tâm giải bỗng nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, cười xinh tươi quyến rũ. Ai nha nha, vị này tuấn tú tiểu lang quân là ai a, lại để cho tỷ tỷ xem thật kỹ một chút. Trong chốc lát, thân hình của nàng bỗng nhiên biến mất, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, nàng đã tới Lăng Tiên sau lưng. Một cái thon dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt lên lấy bầu ngực của hắn.